Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập sau chúng ta đã biết Đường Tam được Hổ Diện Nhân rủ dê gia nhập tổ chức cứu thục. Và Đường Tam cũng đồng ý nhưng với điều kiện phải được ở tại Gia Lý Thành để thường xuyên được đi mua trà sữa. Vì hợp thức hóa thân phận của Đường Tam, tổ chức cứu thục đã thông qua thiểm báo tộc dàn xếp một cuộc tấn công vào Phong Lang Trấn. Ở trong cuộc chiến đấu giữa thiểm báo và Phong Lang này, Đường Tam đã đục nước béo cỏ thôn phệ huyết mạch chi lực của 7 tên thiểm báo cùng Phong Lang. Trận chiến giữa hai tộc sẽ diễn biến thế nào? Đường Tam sẽ ăn hôi được kết quả ra sao? Đường Tam rời khỏi Phong Lang Trấn có thuận lợi hay không? Mời mọi người cùng theo dõi diễn biến tiếp theo. Lúc bây giờ, thiểm báo tộc đã toàn diện đánh vào Phong Lang Trấn rồi. Các thanh niên Phong Lang sắp thủ không được rồi, ngay cả Phong Lang già yếu, phụ nữ và trẻ em cũng đã gia nhập trong chiến đấu. Dưới loại tình huống này có thể nhìn ra yêu quái tộc cường đại, cho dù là hài tử con nhỏ, đều có được sức chiến đấu nhất định. Đáng tiếc chính là bọn họ đối mặt là tinh anh bên trong thiểm báo tộc. Tuy rằng trừ thiểm linh ra, thiểm báo còn lại không có cấp 5 trở lên, nhưng đối phó với Phong Lang già yếu, phụ nữ và trẻ em vẫn là dư sức có thừa. Đường Tam bên này đánh chết không ít thiểm báo, xem như hóa giải thế công của thiểm báo tộc ở phương hướng này. Nhưng càng nhiều thiểm báo hơn nữa đã sát nhập Phong Lang Trấn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ lang yêu Phong Lang Trấn đều sẽ bị giết. Một tiếng rít đột nhiên vang lên. Dừng tay lại. Cùng lúc đó, trên người đại tư tế hào quang màu xanh bích bỗng nhiên trở nên chói mắt dị thường. Hóa thành một cỗ vòi rồng cực lớn, đem thiểm linh trực tiếp cuốn bay đi. Vòi rồng mang theo phong nhận, tại trên người thiểm linh cắt ra nhiều đạo vết thương. Làm vị cường giả cấp 7 này không khỏi chịu trì trệ. Đại tư tế phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào thiểm linh, pháp trượng trong tay ầm ầm bùng nổ. Lập tức, một cỗ khí tức huyết mạch nồng đậm đến cực điểm, hóa thành một cái quang cầu màu xanh sẫm xuất hiện tại trong lòng bàn tay bà ta. Lập tức để cho tộc nhân của ngươi dừng tay lại. Bằng không mà nói, liền ngọc đá cùng tan. Ngươi hẳn là nhận ra đây là vật gì chứ? Đại tư tế đem quang cầu màu xanh sống nâng lên. Ánh mắt thiểm linh biến đổi. Ban đầu chuẩn bị lần nữa nhào ra thân hình cũng tiếp theo dừng lại. Hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì. Tại bên trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, tế tự đều có được địa vị cao thượng. Là bởi vì là bọn họ có thể triệu hoán chi lực tổ tiên, không ngừng cường hóa cùng ổn định huyết mạch tộc nhân, không cho huyết mạch chi lực bởi vì là truyền thừa mà yếu bớt. Mà ở trong quá trình này, tế ti thường thường sẽ thu thập những thứ huyết mạch chi lực này, lợi dụng năng lực câu thông huyết mạch cùng tổ tiên. Sử dụng những lực lượng này ngưng tụ ở một chỗ, trở thành một bộ phận tụ tập tại hạch tâm huyết mạch, mà trong tay đại tư tế nâng lên quang cầu màu xanh sẫm, chính là phong lang chi tâm của Phong Lang Trấn, ẩn chứa trong đó là một đám khí tức huyết mạch tất cả tộc nhân Phong Lang Trấn, còn có huyết khí không ngừng tế tự cùng hiến tế mà đến. Những lực lượng này được đại tư tế nhiều năm luyện hóa, cùng dung hợp với khí tức tổ tiên Phong Lang tộc, có thể nói là hạch tâm toàn bộ Phong Lang Trấn, cũng là một bộ phận trong huyết mạch truyền thừa của Phong Lang tộc. Đại tư tế nghiêm nghị quát: nếu như ngươi tiếp tục bức bách, ta liền làm nổ Phong Lang chi tâm. Trừ ngươi ra, tất cả tộc nhân ngươi mang đến đều sẽ chết. Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc cũng sẽ không chết không thôi. Đáy mắt thiểm linh hiện lên một vòng kiên kỵ. Đại tư tế nói không sai, nếu như cái Phong Lang chi tâm này bạo tạc nổ tung, vậy có nghĩa là tất cả Phong Lang cùng thiểm báo ở chỗ này hầu như đều chết. Mà một khi Phong Lang chi tâm bạo tạc nổ tung, nhất định sẽ kinh động tới các vị cao tầng của Phong Lang tộc. Trọng yếu hơn là huyết mạch chi tâm các tộc là mấu chốt để các tộc truyền thừa. Một khi huyết mạch chi tâm bị hủy, liền tương đương với phá hủy huyết mạch truyền thừa nhất tộc này. Đây chính là đại thù gần với diệt tộc. Một khi phát sinh loại tình huống này, coi như là tổ đình cũng sẽ không ngăn cản tộc nhân bị diệt tộc còn sót lại tiến hành trả thù. Đến lúc đó, Phong Lang cùng thiểm báo liền thật sự là đại quyết đấu. Hơn nữa là cái chủng loại không chết không thôi. Thiểm linh cũng không nghĩ tới, tại Phong Lang trấn nho nhỏ này, thậm chí có Phong Lang chi tâm. Hắn vừa rồi xác thực đã sinh ra ý quyết giết. Mượn cớ có tộc nhân sơ sinh bị bắt, hắn coi như là đem cường giả Phong Lang nơi đây giết sạch. Ở bên trên đạo lý hắn cũng có thể đứng vững được. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới vị đại tư tế này dứt khoát như thế. Rõ ràng trực tiếp đem Phong Lang chi tâm đem ra. Phải biết rằng, thứ này một khi bị dẫn động, coi như là không phải đem nó làm nổ. Nếu muốn thu liễm cũng phải trả một cái giá cực lớn. Đại tư tế nhất định hiến tế huyết mạch chi lực của mình mới có thể ổn định Phong Lang chi tâm. Thiểm linh nghĩ tới đây, trong mắt hung quang lập lòe, tiếng hét lớn. Dừng tay, thiểm báo đã phát động thế công nhao nhao dừng lại công kích. Mà khoảng cách đường tam khá xa, cũng từ một đầu thiểm báo cấp 4 trên người thu tay lại, lần nữa che giấu tại trong bóng tối. Đó là vật gì? Đối với phong lang chi tâm trong tay đại tư tế, hắn tràn ngập tò mò. Phong lang chi tâm được lấy ra, lập tức đường tam đầu tiên cảm nhận được chính là tim đập nhanh mãnh liệt. Cái này rõ ràng cho thấy có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác lạc ấn huyết mạch phong lang của mình trở nên nóng rực lên, cơ hồ là lập tức liền trở nên nóng hổi. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể cảm giác được lạc ấn huyết mạch phong lang đối với phong lang chi tâm tràn đầy khát vọng, dường như muốn đi xung hợp. Phong lang chi tâm không thể nghi ngờ là kiến thức Vương Duyên Phong còn chưa có dạy bảo cho hắn. Phong lang chi tâm có thể uy hiếp đến một gã cường giả cấp 7. Có thể thấy được thứ này đối với phong lang tộc mà nói ý nghĩa rất trọng đại. Chiến đấu các nơi dần dần ngừng lại, đường tam cũng lại không có tiện đục nước béo cỏ. Chỉ có song phương tại thời điểm chiến đấu, hắn mới có cơ hội xuất thủ. Nhưng mà, trong chốc lát rảnh rỗi như vậy, hắn đã liên tục cắn nuốt huyết mạch chi lực 7 tên phong lang cùng thiểm báo. 160 hơi thở rồi, hắn chuẩn bị phải rời đi. Cùng lúc đó, trong lòng đường tam có chút kinh ngạc. Hổ Diễn Nhân lúc trước nói với hắn chính là sau khi 300 hơi thở lại để cho hắn rời đi. Như lần này cường giả thiểm báo nhất tộc đến, rõ ràng có đủ thực lực đem chọn cái phong lang trấn này san thành bình địa. Nếu như không phải đại tư tế lấy ra cái quang cầu kia, chỉ sợ phong lang trấn liền thật sự đã xong đời. Mà dựa theo trước đó Hồ Diễn Nhân nói rõ đối với hắn, Hồ Diễn Nhân tự hồ đã sớm kết luận thiểm báo công kích là không có biện pháp tiêu diệt phong lang trấn. Bởi vì nếu tiêu diệt phong lang trấn, như vậy không hề nghi ngờ, xem như là Vương Duyên Phong bọn họ phụ thuộc phong lang cũng nhất định sẽ bị giết chết. Thoạt nhìn, tổ chức cứu thục tại thời điểm tính toán, đem chi tiết song phương đều hiểu được rất rõ ràng. Chỉ sợ ngay cả cái quang cầu này của đại tư tế có thể lấy ra, bọn họ cũng đã đoán được. Lúc này, Thiểm Linh lạnh lùng nói ra, ngươi xuất ra phong lang chi tâm, đã nghĩ để cho chúng ta không phải cứu tộc nhân sao? Kẻ thù săn giết trẻ sơ sinh tộc của ta, chẳng lẽ cứ như vậy mà cho qua sao? Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Coi như là báo đến tổ đình, phong lang tộc các ngươi cũng tất nhiên sẽ phải chịu nghiêm trị. Đại tư tế thở sâu, bà ta đương nhiên biết chuyện này không có dễ dàng giải quyết như vậy. Muốn trách thì trách lĩnh chủ phong lang trấn quá tham lam. Đại tư tế trầm giọng nói, chuyện này, bên sai xác thực là tại chúng ta, điều này ta thừa nhận. Nhưng các ngươi đã giết rất nhiều tộc nhân của ta có thể đem trẻ sơ sinh còn sống tộc của ngươi trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu rút đi. Thiểm Linh giận dữ, chỉ là như vậy thì xong sao? Kẻ cầm đầu cứ như vậy thả đi sao? Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Nếu như ngươi kiên trì như thế, coi như là lại để cho tộc nhân đều chiến chết ở chỗ này. Hôm nay ta cũng nhất định phải đem tất cả nơi đây hủy diệt, mang lên tổ đình để lấy cái công bằng. Ngươi thực sự cho là chúng ta là sợ chết sao? Các ngươi săn giết tộc nhân của ta, với tộc của ta mà nói, cũng là đại thù không chết không thôi. Trong mắt đại tư tế hiện lên một vòng dứt khoát, người nàng nhẹ nhàng dựng lên, từ trên người lãnh chủ phong lang trấn rời đi, rơi xuống bên cạnh không trung, được phong nguyên tố phụ trợ ổn định thân hình. Được, ta đây hiện tại liền cho ngươi một cái công đạo. Phong Hùng, ngươi đi đi, ta dùng thân phận đại tư tế tuyên bố, từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi bị tước đoạt chức vị lãnh chủ. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là thủ lĩnh phong lang trấn chúng ta. Về sau ngươi làm gì cũng không quan hệ gì cùng phong lang tộc chúng ta. Lãnh chủ phong lang trấn nghe vậy kinh hãi. Phong Hùng chính là tên của hắn. Trong mắt lãnh chủ phong lang trấn huyết quang dũng động. Đại tư tế, ngay. Đại tư tế giận dữ hết. Ngươi thật sự muốn cho tất cả tộc nhân trong phong lang trấn đều bởi vì việc làm ngu xuẩn của ngươi mà bị hủy diệt sao? Còn không mau cút đi. Phong Hùng tự hồ ý thức được cái gì, cắn răng một cái, mãnh liệt lách mình mà ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Thiểm Linh cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền động đậy. Một tên báo thiểm muốn ngăn cản đường đi Phong Hùng. Đúng lúc này, tường gió bỗng nhiên lấp kín chắn ở trước mặt Thiểm Linh. Ánh mắt Thiểm Linh lạnh như băng mà nhìn về phía đại tư tế, lạnh lùng mà nói, ngươi đây là ý gì? Đại tư tế không chậm không nhanh mà nói, ta có thể cảm nhận được trẻ sơ sinh tộc của ngươi còn có người còn sống. Ngươi không phải nên trước tiên nghĩ cách cứu viện bọn họ sao? Hai mắt Thiểm Linh híp lại, nhìn thấy lãnh chủ phong lang trấn Phong Hùng đã chạy ra vài trăm mét. Người, rất tốt. Trong mắt Thiểm Linh hung quang lập lòe, nhưng hắn đối với phong lang chi tâm trong tay đại tư tế thật sự rất kiên kỵ. Thứ này không thể bạo, nếu không coi như hắn là cường giả cấp 7 cũng sẽ bị thương nặng. Quan trọng là, khơi mào quyết đấu hai tộc, trách nhiệm này hắn vẫn là gánh chịu không nổi. Nể mặt phong lang chi tâm trên, ta cho hắn thời gian trăm hơi thở. Bên trong trăm hơi thở, ta không truy kích. Sau trăm hơi thở, nếu như ngươi lại ngăn cản ta, vậy thì không chết không thôi. Tất cả thiểm báo nghe lời, rút khỏi phong lang trấn, Nói xong, Thiểm Linh đột nhiên vung lên chân trước bên phải. Thiểm báo nhất tộc trong trấn giống như thủy triều nhanh chóng rút khỏi. Ánh mắt đại tư tế không thay đổi, nâng trong tay phong lang chi tâm, lặng yên nhìn tất cả ở đây. Không thể nghi ngờ, toàn bộ thiểm báo đã thối lui ra khỏi thôn trấn. Phong lang chi tâm đe dọa đối với Thiểm Linh đã nhỏ đi nhiều. Phong lang chi tâm một khi làm nổ, cái chết chính là toàn bộ phong lang trong phong lang trấn. Thiểm Linh cho ra điều kiện là đại tư tế có thể thừa nhận, thời gian trăm hơi thở, đầy đủ cho phong hùng chạy một khoảng cách rất xa rồi. Thiểm báo tuy rằng dùng tốc độ là sở trường, nhưng đối với hoàn cảnh xung quanh khẳng định không có quen thuộc như phong hùng. Nếu như vậy mà phong hùng còn chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể trách số mệnh hắn không tốt. Về phần phong hùng về sau sẽ như thế nào, vậy cũng không phải đại tư tế có thể quyết định. Phải xem quyết đoán trong tộc, chỉ cần hắn không phải bị thiểm báo tìm được, trốn một thời gian cũng là lựa chọn thật tốt. Chờ tất cả yên ắng rồi hãy nói, cùng lắm thì thay đổi nơi sống là được. Thiểm Linh nhìn đại tư tế, hai mắt híp lại. Tu vi ngươi tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng có thể chủ trì phong lang chi tâm, huyết mạch hẳn là thập phần thuần túy mới đúng. Ngươi không phải phong lang bình thường, vì cái gì lại ở chỗ này? Phong lang trấn đại tư tế thản nhiên nói, nếu như ta còn có tu vi năm đó, chỉ bằng ngươi liền có thể kêu gào ở trước mặt ta sao? Thiểm Linh sửng sốt một lát, nhìn khuôn mặt già nua trước mặt này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có lại mở miệng, chẳng qua là đang trong lòng lặng yên tính toán thời gian trăm hơi thở. Phong hùng đã chạy ra khỏi phong lang trấn. Hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Làm sao lại bị phát hiện? Làm sao lại bị phát hiện cơ chứ? Hắn đương nhiên biết, đại tư tế đưa hắn trục xuất là vì cứu mạng hắn. Nếu như tiếp tục tranh đấu tiếp cùng thiểm báo cấp 7 kia, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt là đối phương đã bắt được nhược điểm của hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy trước rồi hãy nói. Thiểm báo tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng quen thuộc hoàn cảnh nơi này so với chính mình. Bằng vào phong nguyên tố phụ trợ, khoảng cách dài chạy băng băng thiểm báo chưa chắc sẽ nhanh hơn so với hắn. Hơn nữa, phong nguyên tố còn có thể che lấp khí tức huyết mạch của hắn. Hắn có thể cảm giác được chính mình lúc trước bị kích phát đến huyết mạch chi lực cấp 6 đang từng bước suy yếu. Vết thương trên người truyền đến đau đớn, tuy rằng máu chảy được không phải nhiều, nhưng vẫn là gây một chút ảnh hưởng đối với hắn có. Chẳng qua là hắn hiện tại, vô luận như thế nào cũng không thể ngừng, nhất định nhanh chóng rời xa nơi đây. Chỉ có như thế mới có thể giữ được tính mạng. Phong hùng toàn lực tăng tốc, nhảy vào rừng cây. Phong hùng tính toán rất đơn giản, đi trước tới quặng mỏ phong linh thạch bên kia. Bên kia có một cái đường hầm là chuyên môn mở ra dùng cho ẩn thân, vẫn là lúc trước đại tư tế tự mình chủ trì kiến tạo. Bên trong cái đường hầm kia có rất nhiều chỗ ngã ba, tựa như là mê cung. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới quặng mỏ phong linh thạch bên kia, chui vào đường hầm, trên cơ bản liền an toàn. Phong nguyên tố trong phong linh thạch cũng có thể che giấu khí thức của hắn rất tốt. Ngay tại lúc hắn nhận thức đúng phương hướng chuẩn bị tiến về quặng mỏ phong linh thạch, đột nhiên, một loại cảm giác khó nói lên lời xuất hiện tại trong lòng hắn. Hắn đột nhiên phanh lại bước chân, lập tức giảm tốc độ. Một đạo thanh quang như thiểm điện từ trước mặt hắn xẹt qua. Nếu như hắn vừa rồi không có giảm tốc độ mà nói, cái thanh quang này sẽ vừa vặn chạm tại phía trên cổ họng của hắn. Phong hùng quát lên một tiếng lớn. Ai đó? Phong nhận sao? Vừa rồi đạo thanh quang kia rõ ràng là phong nhận. Trong tộc thậm chí có người muốn ám toán chính mình hay sao? Ở sau một cây đại thụ, một đạo thân ảnh đi ra. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia, Phong Hùng thật sự kinh ngạc. Con người sao? Dĩ nhiên là con người, vẫn là con người còn nhỏ. Hắn thậm chí chưa từng gặp qua tên con người. Đúng vậy, xuất hiện tại trước mặt Phong Hùng. Ngăn hắn lại đường đi của hắn, không phải người khác, đó chính là Đường Tam. Đường Tam lẩm bẩm, 50 hơi thở, hẳn là đã đủ rồi. Giết hắn 20 hơi thở. Thời gian thôn phệ có chút nhanh, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu đâu. Nói xong, hai tay của hắn liền huy động mà ra. Tại Phong Hùng khiếp sợ nhìn chăm chú. Từng đạo phong nhận màu xanh bích rộng hơn một thước bắn ra. Tổng cộng 18 đạo phong nhận, không có nửa phần giữ lại, toàn bộ phận bay vụt đến không trung. Mỗi một đạo phong nhận đều mang theo âm thanh kêu to chói tai. Phong nguyên tố trong không khí, như là cảm nhận được phong nhận triệu hoán. Nhanh chóng hướng về những phong nhận này ngưng tụ mà đi. Ở trong mắt thiếu niên đằng kia, Phong Hùng thấy được một vòng hào quang màu tím. Phong Hùng phẫn nộ mà gào lên một tiếng, bỗng nhiên tăng tốc. Lúc này tu vi của hắn đã từ cấp 6 quay về cấp 5, thậm chí bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát mà có một tia cảm giác suy nhược. Đối với thiếu niên con người trước mắt này, Phong Hùng cũng không có bất kỳ sợ hãi. Nhưng thiếu niên này ngăn cản, tất nhiên sẽ để cho thời gian hắn chạy trốn giảm bớt. Sau lưng của hắn thế nhưng là tùy thời sẽ có một tên thiểm báo cấp 7 đuổi theo. Cho nên, hắn phản ứng đầu tiên chính là tốc chiến tốc thắng. Thanh quang lập tức từ sau lưng Phong Hùng phun ra. Tại đây lập tức, Mỗi cọng lông của hắn dường như đều biến thành màu xanh bích. Trong hai mắt bích quang lưu chuyển, hắn mang theo hung lệ chi khí mãnh liệt. Hắn ngang nhiên hướng về đường Tam lao thẳng mà tới. Đối với 18 đạo phong nhận bay tán loạn trên không trung, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Thân là lãnh chủ Phong Lăng Trấn, hắn trời sinh liền có đủ năng lực phong nhận. Đối với sức chống cự công kích phong nguyên tố cũng là rất mạnh. Hắn cũng không phải kiêng kỵ những thứ phong nhận này. Coi như là những thứ phong nhận này có thể thương tổn được hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng đánh chết con người thiếu niên này, sau đó cố gắng hết sức nhanh chạy khỏi nơi này. Hắn thậm chí cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Vì cái gì, dưới tình huống một gã thiếu niên con người đang không có thi triển phong lang biến, vậy mà có thể phóng xuất ra nhiều đạo phong nhận như vậy. Nhìn phong hùng chính diện đánh về phía chính mình, trên mặt Đường Tam toát ra một vòng khinh thường, trong ánh mắt càng là tràn đầy thống hận. Mẹ đẻ của hắn ở cái thế giới này, không thể nghi ngờ chính là chết tại trong tay người này cùng vị đại tư tế kia. Đại tư tế cấp 6, Đường Tam tự hỏi còn không đối phó được. Thế nhưng là, đối phó phong lang cấp 5 trước mắt bị thương không nhẹ. Huyết mạch chi lực còn đang nhanh chóng yếu bớt, hắn vẫn có nắm chắc đấy. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác khí tức huyết mạch phong hùng biến hóa. Hắn một đường theo tới, lựa chọn ở cái nơi này ra tay, liền là bởi vì hắn đã có đầy đủ tin tưởng. Đối mặt với phong hùng chính diện bay nhào tới, Đường Tam không có né tránh, ngược lại thong dong nghênh tiếp. Trên người hắn hào quang màu vàng lóe lên, lập tức liền vượt qua khoảng cách 20 mét. Liền tại thời điểm phong hùng vừa mới nhào ra không đến 5 mét, hắn đã xuất hiện tại trước mặt phong hùng. Đây chính là báo thiểm. Đây là lần đầu tiên Đường Tam sử dụng báo thiểm sau khi tăng lên tới cấp 4. Lần đầu tiên sử dụng tại trong thực chiến. Phong hùng cảm thấy khó có thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Một gã con người vốn có phong nhận, đồng thời còn có thể có được kỹ năng báo thiểm. Mà một cái nắm đấm, đúng lúc này phóng đại tại trước mắt hắn. Phanh lên một tiếng, Đường Tam đấm ra một quyền, hung hăng mà đập vào phía trên mắt trái phong hùng. Phong hùng bay nhào đột nhiên ngừng lại. Một đôi móng vuốt sói đã chụp vào Đường Tam. Cùng lúc đó, trên người hắn phong nguyên tố bộc phát, muốn đẩy ra Đường Tam. Đường Tam dùng linh tê tâm nhãn hào quang tỏa sáng. Liền tại lúc phong nguyên tố của phong hùng phóng thích, lập tức, trong mắt của hắn tử quang bỗng nhiên lập lòe rồi một cái. Phong hùng chỉ cảm thấy đại não một hồi đau đớn, vừa mới phóng xuất ra phong nguyên tố lập tức tiêu tán. Dưới tình huống bình thường, dùng huyết mạch thiên phú của hắn, coi như là Đường Tam có được kỹ năng phong nguyên tố, cũng không có khả năng cướp đoạt quyền khống chế phong nguyên tố cùng hắn. Trên thực tế, huyết mạch thiên phú của yêu quái tộc khiến cho bản thân có lực khống chế rất lớn với kỹ năng, huống chi song phương còn có tu vi chênh lệch. Thế nhưng là, khi đầu óc của hắn đã bị trùng kích, cũng đã khống chế không nổi những phong nguyên tố kia nữa rồi. Phong nguyên tố tại bên dưới Đường Tam dẫn động lập tức tiêu tán. Cũng chính là trong chớp nhoáng hoảng hốt này, lúc trước bắn ra 18 đạo phong nhận đã toàn bộ gào thét mà quay về. Bách điều đầu lâm, từng đạo phong nhận cơ hồ là đều chạm tại trên cổ phong hùng. Trên da lông của phong hùng không ngừng lóe ra thanh quang, chống cự lại phong nguyên tố xâm nhập. Nhưng mà không chịu nổi công kích phong nhận số lượng quá nhiều. Cùng lúc đó, hai tay Đường Tam gắt gao bắt được một đôi chân trước của hắn. Phong hùng vừa mới tỉnh táo lại, liền cảm nhận được cái cổ mãnh liệt đau đớn. Hắn đều muốn dễ dụa, lại phát hiện hai chân trước mình dường như bị giam cầm rồi, một chút đều không nhúc nhích được. Luận lực lượng thân thể, Đường Tam coi như là đạt đến cấp 5. Dưới tình huống đang không có tăng phúc đặc thù cũng rất khó tranh phong cùng yêu quái cấp 5. Dù sao, huyết mạch thiên phú yêu quái tộc lại để cho lực lượng thân thể của bọn hắn cực kỳ cường hãn. Nhưng mà hắn cũng không cần khống chế phong hùng thời gian quá dài. Bằng vào huyền ngọc thủ tăng thêm trọng giáp thuật của Tê Ngư Yêu, hắn trong thời gian ngắn bắt lấy chân trước phong hùng là không có vấn đề gì cả. Huống chi, hắn đã tại trước tiên đã phát động ra huyền thiên công, cưỡng ép thôn phệ huyết mạch chi lực phong hùng. Khi phong hùng đợt huyết mạch chi lực thứ nhất tràn vào trong cơ thể Đường Tam, hắn cũng cảm giác được bất đồng. Huyết mạch chi lực phong hùng so với hắn trước kia thôn phệ qua là bất luận huyết mạch chi lực phong lăng nào đều thuần túy hơn nhiều. Thế cho nên hắn giờ mới bắt đầu thôn phệ. Lạc ấn huyết mạch phong lang trong cơ thể hắn liền lập tức bắn ra hào quang màu xanh bích chói mắt, làm toàn thân hắn đều bịt kín rồi một tầng hào quang mịt mờ, mà trong chớp nhoáng này tăng lên cũng tăng cường uy năng phong nhận. Phốc phốc phốc, liên tiếp âm thanh phong nhận truyền đến. Phong hùng bị phong nhận theo nhau mà đến, hơn nữa công kích tại cùng một vị trí trực tiếp đã nện trên mặt đất. Da lông vỡ ra, hắn dốc sức liều mạng mà dãy giụa. Thời điểm thứ hai, thiếu chút nữa đem Đường Tam vùng thoát khỏi. Nhưng mà, trên cổ lọt vào công kích, làm hắn rút cuộc không chịu nổi. Thời điểm đạo phong nhận thứ 10 đánh trúng, thần kinh sau đầu hắn liền bị phá hư rồi. toàn bộ thân hình như là bóng da xì hơi nhanh chóng biến thành yếu đuối. Khi đạo phong nhận thứ 15 hạ xuống, cổ của hắn đã bị chặt đứt. Trong mắt Đường Tam hào quang lập lòe, xô tán đi ba đạo phong nhận cuối cùng. Lúc này Phong Hùng đã gần như tử vong, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Hắn không thể để cho đầu Phong Hùng bị chặt đứt, như vậy sẽ ảnh hưởng thôn phệ đối với huyết mạch Phong Hùng. Trận chiến đấu này từ bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng chỉ dùng thời gian 10 hơi thở. Nhìn qua đơn giản, trên thực tế, Đường Tam cũng là cạn kiệt toàn lực rồi. Hắn không chỉ có dùng kỹ năng của bốn đại lạc ấn huyết mạch, còn tăng thêm đường môn tuyệt học của hắn. Kỳ thật, Đường Tam tại thời điểm phóng thích phong nhận, hoàn toàn trước tiên có thể ẩn núp trong bóng tối. Nhưng hắn lựa chọn xuất hiện tại trước mặt Phong Hùng, chính là vì tê liệt đối phương. Hắn chỉ là một con người, vẫn là hài tử 9 tuổi, nhìn qua thật sự là quá tầm thường. Đối với yêu quái tộc mà nói, con người vốn là không đáng coi trọng, huống chi vẫn còn con nít. Dáng người nhỏ gầy so với Phong Hùng, hoàn toàn không thể so sánh. Cái này tự nhiên sẽ lại để cho Phong Hùng sinh ra lòng khinh thị. Thời điểm trước khi Phong Hùng bị trục xuất, Đường Tam một mực trốn tại gần đó, thông qua linh tê tâm nhãn quan sát đến tình huống Phong Hùng. Hắn lựa chọn thời cơ ra tay hiển nhiên là thích hợp nhất. Ý niệm đầu tiên của Phong Hùng nhất định là tăng tốc chạy trốn. Chẳng qua là hắn vạn lần không nghĩ tới, đối thủ chính mình đối mặt này thật không ngờ cường đại. Đường Tam không giữ lại chút nào toàn diện bộc phát. Bằng vào thực lực bản thân cấp 4 đỉnh phong, cùng với kinh nghiệm chiến đấu của một đại thần vương trước đây, lại tăng thêm năng lực thôn phệ của Huyền Thiên Công, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem Phong Hùng bị thương một lần hành động nắm bắt. Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên Công, toàn lực cắn nút huyết mạch chi lực trong cơ thể Phong Hùng, đồng thời cũng cắn nút một điểm sinh cơ cuối cùng trong cơ thể hắn. Trong mắt Phong Hùng hào quang dần dần ảm đạm, thân thể cũng dần dần trở nên khô quắt, mà Đường Tam cảm nhận được, đấy là huyết mạch chi lực tràn vào trong cơ thể tựa như là nước lũ. Đột nhiên, khí tức toàn thân hắn tăng lên, cốt cách cũng phát ra âm thanh rốp rốp liên tiếp. Đột phá sao? Đúng vậy, bằng vào thôn phệ đối với huyết mạch chi lực Phong Hùng, Đường Tam một lần hành động đột phá Huyền Thiên Công tầng thứ 4 đỉnh phong, tiến vào Huyền Thiên Công tầng thứ 5. Không chỉ là Huyền Thiên Công đột phá, trong cơ thể hắn lạc ấn huyết mạch Phong Lang cũng đồng thời đột phá, từ ban đầu màu xanh bích biến thành màu xanh lá. Hơn nữa hào quang còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không giống với trước đó, huyết mạch Phong Hùng này cùng Phong Lang bình thường dĩ nhiên là không đồng dạng như vậy. Đường Tam trước tiên đã có phán đoán. Chẳng lẽ bởi vì hắn là lãnh chủ sao? Tuy rằng Đường Tam là lần đầu tiên thôn phệ huyết mạch chi lực Phong Lang cấp 5, nhưng mà dựa theo trước đó thôn phệ Phong Lang cấp 3, cấp 4 đến xem, cấp 5 coi như là nhiều hơn so với cấp 4 mà thôi, cũng không phải khác biệt lớn giống như thế này. Đơn giản mà nói, trong huyết mạch chi lực Phong Lang bình thường là có tạp chất. Huyền Thiên Công tại trong quá trình thôn phệ còn cần tiến hành loại bỏ cùng chuyển hóa, mà huyết mạch chi lực Phong Hùng cực là thuần túy, hầu như có thể trực tiếp bị lạc ấn huyết mạch Phong Lang thôn phệ, không cần tiến hành loại bỏ. Cái này như là nước bẩn cùng nước tinh khiết. Hơn nữa, huyết mạch chi lực Phong Hùng số lượng cũng lớn hơn, thôn phệ một lần huyết mạch chi lực Phong Hùng, thậm chí muốn vượt qua trước đó Đường Tam thôn phệ tất cả huyết mạch chi lực Phong Lang cộng lại. Ban đầu hắn nghĩ là nếu muốn đột phá đến Huyền Thiên Công tầng thứ 5, thôn phệ huyết mạch chi lực một tên cường giả cấp 5 chỉ sợ không đủ. Lúc này lại là một lần hành động thành công. Có thể thấy được huyết mạch Phong Hùng không giống bình thường. Vô luận nói như thế nào, hắn cuối cùng đã thành công. Trên thực tế, ngày đó sau khi biết được tính toán của Hổ Diện Nhân, về sau, trong nội tâm Đường Tam đã nghĩ tốt tính toán cho chính mình rồi. Hắn sở dĩ không có đợi đến lúc hơi thở 300, mà là sớm đi ra, chính là vì đục nước béo cỏ. Thừa cơ hội này tăng lên thực lực bản thân. Ban đầu, hắn kỳ thật cũng không có ngấp nghé huyết mạch chi lực Phong Hùng lãnh chủ Phong Lang Trấn. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng được Phong Hùng cấp 5. Dù sao hắn mới cấp 4, lại không chuẩn bị kỹ càng. Nếu muốn nắm chắc thắng Phong Hùng là độ khó rất lớn. Huống chi, còn có đại tư tế tại đó. Cho nên, hắn chỉ là muốn thừa dịp đang loạn hấp thu một ít huyết mạch chi lực Phong Lang cùng thiểm báo. Phía trước, hắn đúng là làm như vậy đấy. Mà khi Phong Hùng bị đuổi rời đi, khí tức trên người bởi vì lúc trước huyết mạch bị kích phát mà không rơi xuống thấp, Đường Tam lập tức nhạy cảm mà phát giác được cơ hội của mình đã đến. Hơn nữa hắn biết cơ hội như vậy cực kỳ khó được. Hắn sớm muộn gì đều phải đối mặt với nguy hiểm khiêu chiến yêu quái cấp 5, bởi vì là chỉ có thôn phệ huyết mạch chi lực yêu quái cấp 5 mới có thể để cho hắn đột phá đến Huyền Thiên Công tầng thứ 5. Còn có cơ hội nào tốt hơn so với cơ hội trước mắt này đây? Thời gian còn đủ, hắn lựa chọn thuận thế mà làm. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Hắn bây giờ còn chẳng quan tâm tiêu hóa thôn phệ huyết mạch chi lực Phong Hùng. May mắn tại thời điểm Huyền Thiên Công đột phá đến tầng thứ 5, Huyền Thiên Công đang trong quá trình tự động vận chuyển đã hấp thu rất nhiều năng lượng. Coi như là như thế, toàn thân hắn vẫn là thanh quang lượn lờ. Trong cơ thể lạc ấn huyết mạch phong lăng cấp 5 rõ ràng lại đi tới một mảng lớn. Đây là tại dưới tình huống hắn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Đường Tam tận khả năng mà cắn nuốt tất cả trên người Phong Hùng. Sờ lên trong quần áo Phong Hùng, rất nhanh lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong hẳn là tiền. Hắn chẳng quan tâm xem xét, liền nhanh chóng đem cái túi cất vào ngực mình. Sau đó vội vàng vận chuyển huyền thiên công, áp chế lạc ấn huyết mạch phong lăng. Cùng lúc đó, hắn dẫn động lạc ấn huyết mạch thiểm báo. Tại nguyên chỗ hóa thành một đạo hào quang màu vàng nhanh chóng lóe lên. Ánh sáng màu vàng vây quanh thi thể Phong Hùng cấp tốc xoay tròn mười mấy vòng. Sau khi tiêu hao chút ít công lực huyền thiên công, về sau Đường Tam mới nhận thức chuẩn một cái phương hướng, dùng báo thiểm tăng tốc rời ra chỗ này. Liền tại lúc hắn vừa mới rời đi không đến một hơi, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng màu vàng lập lòe, thiểm linh rơi vào bên cạnh thi thể Phong Hùng, lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Theo sát phía sau, đại tư tế tại một cỗ gió lốc kéo phía dưới, cũng tới đến hiện trường rồi. Khi đại tư tế nhìn thấy thi thể Phong Hùng bổ nhào trên mặt đất, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng chu thê lương, lập tức liền nhào tới, trong tay nâng phong lang chi tâm bắt đầu ba động không ổn định. Ai? Là ai đã giết hắn rồi? Là ai? Một tiếng sói chu trong miệng đại tư tế phát ra thê lương, cho dù là bên ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng mà nghe được. Thiểm Linh không chút do dự nói ra, không phải ta. Nhìn thấy thi thể Phong Hùng, Thiểm Linh phản ứng đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là nghi hoặc. Tên lãnh chủ phong lang trấn này thực lực tuy rằng còn chưa có đột phá đến cấp 6, nhưng hẳn là có trình độ cấp 5 đỉnh phong. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Trước đó Thiểm Linh tại phong lang trấn rằng co cùng đại tư tế. Thế nhưng là, thời gian 100 hơi thở kia còn chưa có chấm dứt. Đại tư tế đột nhiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Thiểm Linh tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ giống như theo đến đây. Bằng vào cảm giác khí tức đối với Phong Hùng, hắn tới trước một bước. Lại không nghĩ rằng trực tiếp thấy được thi thể Phong Hùng. Đại tư tế ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận. Thiểm báo, chính là thiểm báo nhất tộc các ngươi làm. Ngươi có biết đã các ngươi làm cái gì hay không? Ngươi có biết không, trên người hắn chảy xuôi đấy là huyết mạch phong lang vương đấy. Đại tư tế gần như điên cuồng mà gầm thét. Thiểm Linh ngoài mạnh trong yếu nói ra, ta nói không phải ta làm, ta cũng không biết là ai làm. Đồng thời trong lòng hắn cũng là kinh hãi, huyết mạch phong lang vương sao? Huyết mạch phong lang vương tại sao lại ở chỗ này làm một chức tiểu lãnh chủ? Đại tư tế từng ngụm mà thở hổn hển, cưỡng ép ổn định lấy tâm tình của mình. Đột nhiên, nàng há miệng, đem phong lang chi tâm trong tay nuốt vào trong miệng. Lập tức, toàn thân bà ta kịch liệt mà run rẩy lên. Ban đầu khí tức đang ở cấp 7 nhanh chóng ngã xuống. Vốn là hạ xuống cấp 6, ngay sau đó lại hạ xuống cấp 5, về sau mới dần dần ngừng lại. Bản thân bà ta cũng trở nên càng già yếu. Trong miệng đại tư tế không ngừng phát ra gào thét trầm thấp cùng bi thương. Thế nhưng là, thi thể Phong Hùng đã có chút ít khô quắt không còn dấu vết nửa phần sinh mệnh. Thiểm Linh đứng ở bên cạnh, trong mắt không ngừng lóe ra hào quang. Hắn cảm giác mình hẳn là cố gắng hết sức nên nhanh chóng rời đi nơi đây mới đúng. Cái trấn này có đại tư tế cùng một tên tiểu lãnh chủ đã chết mất, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đại tư tế chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Thiểm Linh. Sau đó, bà ta dùng sức mà hít sâu một hơi, con mắt ban đầu ảm đạm lại. Không biết vì cái gì lại trở nên thâm sâu hơn. Nàng tựa hồ là muốn đem tướng mạo Thiểm Linh một mực mà lạc ấn trong lòng mình. Một cỗ gió lốc từ trong tay bà ta bay lên, nâng lên thi thể lãnh chủ Phong Hùng, chậm rãi hướng về phong lang trấn mà bay đi. Thiểm Linh di động hai bước, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn ngừng lại. Tại sau khi hơi suy nghĩ, hắn nhận thức chuẩn một cái phương hướng, sau đó bay nhanh rời đi. Hắn lần này đến đây mục đích đã đạt đến, cứu được tiểu thiểm báo còn sống. Kẻ trộm săn tiểu thiểm báo là thủ lĩnh phong lang trấn cũng đã chết, còn thuận tiện giết không ít phong lang. Duy nhất lại để cho hắn có chút khó hiểu chính là hai tên đại tư tế cùng lãnh chủ phong lang trấn đã chết đi tựa hồ có chút đặc thù. Nhưng vô luận nói như thế nào, thiểm báo bọn họ bên này là tiện nghi, trước tiên đi về trong tộc báo cáo tình huống hành động lần này rồi hãy nói. Đại tư tế nâng thi thể lãnh chủ phong lang trấn, chậm rãi bay trở về thôn trấn. Bà ta bay thẳng đến trên tế đàn, mới chậm rãi đem thi thể Phong Hùng thả tại trung ương tế đàn. Trong miệng bà ta lầm bầm cái gì đó, màu đỏ trong mắt trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tế đàn chậm rãi chấn động lên, từng đạo quang văn màu xanh tại mặt ngoài tế đàn từ từ hiện hiện. Thi thể Phong Hùng nằm tại phía trên tế đàn vậy mà tản mát ra hào quang màu xanh bích. Ở bên trong màu xanh bích kia, còn kèm theo chút ít màu vàng nhạt. Phong Lang Vương vĩ đại, tử tôn của người đã bị giết hại. Ta dùng chi huyết tử tôn hiến tế, thỉnh cầu người vì mẹ con chúng ta mà chủ trì công bằng, Sau đó Đại Tư Tế ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương. Sau đó một đạo thanh quang mãnh liệt mang theo huyết quang phóng lên trời, lập tức nhảy vào trên trời cao, hóa thành một cột sáng cực lớn màu xanh đỏ. Tại đây, sau khi cột sáng xuất hiện, toàn bộ Phong Lang trấn đều kịch liệt chấn động lên. Bên trong nhà gỗ, từ khi Thiểm Báo xâm lấn, về sau Vương Duyên Phong vẫn bày thế trận chờ quân địch. Hắn nhìn thấy đạo cột sáng này nhảy vào không trung, không khỏi chấn động. Hắn nhìn phương hướng tế đàn xa xa, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người. Vô luận là Vương Duyên Phong hay là Khâu Tĩnh cùng với ba huynh đệ họ Vương cùng Lăng Mộc Tuyết, giờ khắc này đều cảm nhận được huyết mạch của mình đang sôi trào, thậm chí tâm tình đều nhận lấy ảnh hưởng. Cuối cùng là cái gì? Ở bên ngoài 5 cây số về hướng tây của Phong Lang trấn, đường tam nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi trên mặt đất. Thời điểm hắn nhìn quanh mọi nơi, một đạo thân ảnh từ sau một cây đại thụ chuyển ra, chính là Hồ Diễn Nhân đến từ cứu thục. Hồ Diễn Nhân hướng đường tam làm ra hiệu, đường tam vội vàng theo đi tới. Chúng ta đi. Hồ Diễn Nhân lời nói không nói nhiều, mang theo đường tam liền hướng về phương xa mà đi. Đúng lúc này, Hồ Diễn Nhân như là cảm giác đến cái gì, đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn lại. Đường tam cũng cảm thấy, bởi vì lạc ấn huyết mạch Phong Lang trong cơ thể hắn rõ ràng rung rung một lát. Bọn họ nhìn thấy, tại phương hướng Phong Lang trấn, có một cột sáng cực lớn màu xanh phóng lên trời. Ở đằng trong cột sáng màu xanh còn hỗn tạp lấy màu máu nhẹ nhẹ, giống như là bị ô nhiễm. Ánh mắt Hồ Diễn Nhân đại biến. Đi, chúng ta trước rời đi nơi đây rồi hãy nói. Trong Phong Lang trấn chỉ sợ là xuất hiện biến cố rồi. Nói xong, hắn tự tay giữ chặt cánh tay đường tam, bước dài ra, mang theo đường tam nhanh chóng rời đi. Lúc này ở Gia Lý Thành, trong phủ đệ Phong Lang tộc, trong phòng phủ kín rồi các loại bộ da lông quý hiếm, một vị lão niên Phong Lang nằm tại trên ghế chợp mắt. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên rung rung một chút, lập tức ngồi thẳng lên. Lão niên Phong Lang này thân cao ước chừng 2 mét, thân hình cường tráng khôi vĩ. Kỳ lạ hơn chính là bộ dáng hắn nhìn lên tương tự cùng con người. Chẳng qua là làn da hiện ra màu xanh nhạt, tóc dài cũng là màu xanh nhạt. Thậm chí mỗi một sợi tóc đều tản ra hào quang màu xanh bích nhàn nhạt. Cái hai con người màu xanh lá cây đậm thâm sâu dường như là hồ sâu không đáy. Là ai? Là ai dám sát hại tử tôn của ta? Tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ phủ đệ Phong Lang tiếp theo chấn động. Ở trung tâm quảng trường Gia Lý Thành, tại quán trà sữa Mỹ Công Tử, mẹ con Mỹ Công Tử cùng nữ nhân viên cửa hàng đang bận bịu công việc. Ba người phân công rõ ràng, mẫu thân Mỹ Công Tử chịu trách nhiệm chế trà sữa, Mỹ Công Tử chịu trách nhiệm lấy tiền, nữ nhân viên cửa hàng tức thì chịu trách nhiệm đem một ly trà sữa đưa đến trong tay khách hàng. Mỗi đêm lúc này đều là thời điểm các nàng dường như bận rộn, lúc này cũng chính là thời điểm quảng trường Gia Lý náo nhiệt nhất. Đương nhiên, chỉ có một chút yêu quái cường đại mới có thể hoạt động phụ cận chỗ này. Một nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Mỹ Công Tử không có phản ứng gì, mẹ của nàng Tô Cầm lại vô thức mà quay đầu nhìn lại, lập tức chấn động. Một tên Phong Lang cường tráng vừa mới mua trà sữa, đột nhiên toàn thân tản mát ra thanh quang nồng đậm. Mỹ Công Tử cũng bị thanh quang trên người hắn tản mát ra hấp dẫn chú ý. Không có chờ các nàng hỏi thăm, Phong Lang kia chẳng quan tâm đi đón trà sữa, bỗng nhiên quay người chạy vội rời đi. Ở quảng trường Gia Lý, số lượng Phong Lang không phải ít, giống như là trong đêm tối đột nhiên thắp sáng một chiếc đèn màu xanh bích. Nhao nhao tăng tốc, sẽ cực kỳ nhanh hướng về phủ đệ Phong Lang mà đi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Hai ngày sau, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện tại cách đó không xa ngoài cửa thành Gia Lý Thành. Hai người đều là bộ dạng biết vâng lời, hướng về cửa thành đi đến. Con người thân hình nhỏ gầy lặng yên ngẩng đầu, hướng về phía trước nơi thành lâu cao lớn nhìn lại. Khóe miệng của hắn không khỏi câu dẫn ra một đạo đường vòng cung. Gia Lý Thành, ta đến rồi. Mỹ Công Tử, ta đến rồi. Bên ngoài Gia Lý Thành, Hồ Diễn Nhân dừng bước lại, lặng yên tháo xuống mặt nạ trên mặt chính mình, lộ ra khuôn mặt trung niên mà đường tam đã từng thấy. Xa xa, bọn họ đã có thể nhìn thấy tường thành cao lớn của Gia Lý Thành. Đường tam còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc lần đầu tiên đến nơi này, trong ngoài tường thành rõ ràng độ chênh lệch nhiệt độ, xem như là một trong chủ thành yêu quái tộc, tòa thành thị này phồn hoa làm hắn ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, đó là phồn hoa không hề quan hệ gì cùng con người. Đường tam, cái này cho ngươi. Nói xong, Hồ Dễ Nhân đem một khối thẻ bài đưa cho hắn. Đường Tam tiếp nhận thẻ bài, vừa nhìn là thẻ bài là màu xanh, chính là dùng phong linh thạch điêu khắc mà thành. Hơn nữa phẩm chất nếu so với phong linh thạch hắn đã thấy đều tốt hơn. Một mặt thẻ bài điêu khắc đầu sói, mặt khác tức thì điêu khắc một ít văn tự yêu quái tộc. Phía trên thẻ bài đại khái ghi chép tên của hắn cùng với chủng quần phụ thuộc. Cái chủng quần này hiển nhiên là phong lang tộc, chẳng qua là không về phong lang trấn, mà là thuộc về phủ đệ phong lang của Gia Lý Thành. Không hề nghi ngờ, đây một khối lệnh bài phụ thuộc. Đã có khối lệnh bài này, cũng có nghĩa là Đường Tam tại trong thế giới yêu quái tộc đã có được một cái thân phận chính thức. Một cái thân phận chính thức sẽ không bị yêu quái tùy tiện đánh chết. Hồ Dễ Nhân nói ra, người nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là một gã con người phụ thuộc của phủ đệ Phong Lang. Cha mẹ của ngươi cũng đều là phụ thuộc, phục vụ tại bên trong tổ phòng của Phong Lang Vương, cho nên ngươi mới có thể tại tuổi nhỏ như thế liền đã lấy được thân phận phụ thuộc. Nếu như gặp được kiểm tra ngươi cứ nói như vậy, cái lệnh bài thân phận phụ thuộc này là thật sự, không sợ kiểm tra thực hư, gặp được bất luận cái gì tuần tra cũng không phải sợ. Đương nhiên, ngươi cũng không cần đi phủ đệ Phong Lang. Đây chỉ là thẻ bài chứng minh thân phận của ngươi mà thôi. Đường Tam hỏi, tiền bối, ta đây nên xưng hô với ngài như thế nào? Nghe được âm thanh tiền bối này, Hổ Diện Nhân rõ ràng sửng sốt một lát. Hiển nhiên xưng hô như thế này là hắn lần đầu tiên nghe được. Hổ Diện Nhân khẽ cười nói, tiền bối sao? Gọi như vậy cũng đúng. Ta là Trương Thiên Khiếu, thuộc về tổ chức cứu thục của Gia Lý Thành. Đường Tam nói, từ giờ trở đi, ta coi như là gia nhập tổ chức cứu thục sao? Trương Thiên Khiếu lắc đầu nói, tổ chức còn cần tiến hành một loạt khảo sát đối với ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất là bồi dưỡng đối với ngươi. Ngươi sở dĩ tuổi còn nhỏ liền đã được tổ chức chọn chúng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là ở chỗ thiên phú của ngươi. Tại thời gian tiếp theo học tập cùng trong tu luyện, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Đạo lý lớn bây giờ nói nhiều đều không có ý nghĩa gì. Ngươi không phải là muốn là báo thù cho mẫu thân sao? Như vậy, ngươi liền cần phải có thực lực cường đại hơn. Còn có chính là bảo vệ tốt chính mình cũng cần thực lực. Vâng. Đường Tam gật gật đầu. Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam tiến vào Gia Lý Thành. Chỗ cửa thành cùng thời điểm lần trước đến cũng không có gì bất đồng. Bọn họ dọc theo con đường bên cạnh tiến lên, chủ động tránh né tất cả yêu quái. Bên trong Gia Lý Thành nhiệt độ nếu so với ngoài thành cao hơn không ít, ấm áp thoải mái dễ chịu. Nội thành như cũ là rất náo nhiệt, phóng mắt nhìn lại, đều là đủ loại yêu quái. Địa vị yêu quái các tộc cao thấp, kỳ thật từ vị trí bọn họ đi lại tại trên đường phố có thể nhìn ra. Dám đi tại đường đi trung tâm, đều là một ít chủng quần yêu quái cường đại. Đương nhiên, nếu như thời điểm gặp được chủng quần cường đại hơn so với bọn họ cũng sẽ chủ động né tránh. Đây chính là giai cấp khác biệt bên trong yêu quái tộc. Đường Tam thấp giọng hỏi, tiền bối, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trương Thiên Khiếu nhìn hắn một cái nói, đi học viện sao? Đường Tam không khỏi sửng sốt một lát, đối với hắn mà nói, hai chữ này quả thực là khắc sâu trong trí nhớ. Thời điểm ở kiếp trước, hắn tại bên trên Đấu La Đại Lục, hắn tại lúc còn nhỏ tiến vào học viện. Về sau bởi vì là một nhóm bọn họ là đệ tử cực kỳ ưu tú, cuối cùng trở thành là học viện đệ nhất đại lục. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ khẩu hiệu học viện năm đó, chính là chỉ thu quái vật không thu người thường. Sau khi đi vào ưu tinh đại lục, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái thế giới này vậy mà cũng có học viện. Đường Tam kinh ngạc nói, học viện sao yêu quái tộc? Ta còn tưởng là yêu quái tộc đều là do gia tộc truyền thừa mà dạy học. Trương Thiên Khiếu nói, cho nên nói, ở trong trấn nhỏ vắng vẻ đằng kia, ngươi đối với cái thế giới này rất hiểu rõ cũng sẽ có cực hạn. Yêu quái tộc đương nhiên có được học viện chính mình, hơn nữa còn có phân cấp rõ ràng. Nhưng cũng không phải tất cả yêu quái đều có tư cách tiến vào học viện đấy. Học viện yêu quái tộc chỉ cởi mở với các tộc quý tộc yêu quái. Chỉ có quý tộc mới có tư cách đi học viện học tập, phí tổn cũng là cực là đắt đỏ. Nhưng mà, ta muốn dẫn ngươi tới cũng không phải học viện yêu quái tộc, mà là chính học viện cứu thục của chúng ta. Đường Tam lấy làm kinh hãi. Học viện cứu thục sao? Tổ chức còn có học viện chính mình sao? Đây đúng là hắn vạn lần không ở đấy. Con người trên thế giới này là địa vị là gì? Hắn những năm này thấy rất rõ ràng, đừng nói cứu thục vẫn là tổ chức phản kháng. Con là con người phụ thuộc vào yêu quái tộc. Có thể có được học viện cho chính mình cũng là bất khả tư nghị. Trương Thiên Khiếu vừa mới nói, coi như là yêu quái tộc, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào học viện học tập. Trương Thiên Khiếu thần bí cười một tiếng nói, chờ chúng ta đã đến nơi ngươi sẽ biết, cứu thục tồn tại nhiều năm, chúng ta cũng nên có con đường của mình. Bằng không mà nói, chẳng phải là đã sớm tiêu vong rồi hả? Có thể sống sót tại phía dưới áp bách hai tộc yêu tinh cường đại như vậy, chúng ta tự nhiên là có một ít thủ đoạn đấy. Gia Lý Thành rất lớn, mặc dù đã tới một lần, Đường Tam đối với nơi địa hình này cũng coi như không quá quen thuộc. Nhưng Trương Thiên Khiếu hiển nhiên là vô cùng quen thuộc, hắn đi đường tốc độ rất nhanh, mang theo Đường Tam xuyên phố qua ngõ hẻm, hành tẩu trong thành. Đã đi nửa giờ, dựa theo phương vị Đường Tam phán đoán, bọn họ hiện tại hẳn là tại khu phía đông Gia Lý Thành, hơn nữa là tương đối gần khu vực trung tâm. Trương Thiên Khiếu thả chậm bước chân, Đường Tam quan sát đến bốn phía. Hắn phát hiện, bọn họ lúc này ở tại con đường rất rộng rãi. Đường đi phía bên phải cũng chính là sườn đông, là dãy núi liên miên chập trùng. Cái dãy núi này hiển nhiên là bình chướng tự nhiên của Gia Lý Thành. Chân núi một mực hướng phía dưới kéo dài. Tiến vào nội thành, bên cạnh chân núi cũng chính là chỗ bọn họ hiện tại. Tại trên sườn núi cũng có rất nhiều kiến trúc. Tại chung quanh những kiến trúc này, các loại thực vật cao lớn như rừng đem những kiến trúc vờn quanh trong đó. Trương Thiên Khiếu vừa đi, một bên giới thiệu nói, nơi Gia Lý Thành phồn hoa nhất là chợ trung tâm. Cư trú tại đó là yêu quái địa vị rất cao, chỉ có các tổ phòng đại tộc mới có thể xây ở bên cạnh đó. Mà khu vực phía đông này thì trừ chợ trung tâm ra là khu vực tốt nhất, bình thường đều ở có thể độc lập với quý tộc của các tộc bên ngoài. Nói cách khác, nếu như ngươi là đẳng cấp phong lang tộc quý tộc, như vậy, ngươi có tư cách mua sắm, xây nhà để cho chính mình cư trú mà không cần phụ thuộc vào bất luận chủng quần nào. Bên này quý tộc yêu quái tộc cũng là có tiền nhất đấy. Đường Tam đưa lời hắn nói nhớ kỹ tại trong lòng. Đây đối với hiểu rõ Gia Lý Thành hiển nhiên là rất trọng yếu. Hắn hiện tại mới 9 tuổi, hơn nữa Mỹ công tử liền tại bên trong tòa thành thị này. Hắn biết chính mình tương lai một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều sinh hoạt ở chỗ này. Hiểu rõ thêm cuộc sống của nơi mình ở, cùng với hiểu rõ sâu sắc đối với yêu quái tộc, rất hiển nhiên là rất quan trọng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, xa xa phía trước có mảnh rừng cây rậm rạp. Mãi cho đi đến trước rừng cây, Đường Tam mới phát hiện trung tâm rừng cây lại có một cái đường lớn kéo dài hướng vào phía trong. Trương Thiên Khiếu một cua quẹo liền hướng về trong rừng cây đi đến. Dọc theo đường lớn đi vào trong rừng cây, Đường Tam lập tức cảm giác không khí chung quanh rõ ràng trở nên càng thêm mát mẻ. Thiên địa linh khí thập phần dồi dào, thoải mái dễ chịu. Bên trong Gia Lý Thành thiên địa linh khí nồng đậm hơn so với bên ngoài. Mà ở trong đó thiên địa linh khí nồng độ càng là vượt qua khu vực khác của Gia Lý Thành, ít nhất vượt qua các khu vực hắn đã đi qua. Nếu như ở nơi này tu luyện, tuyệt đối là làm chơi ăn thật, đúng là coi như không tệ. Đi thẳng trọn vẹn 10 phút sau, Đường Tam cũng có thể cảm giác được địa thế ở đang dốc lên. Xa xa đấy, một mảnh vách tường cao lớn liền hiện lên hiện tại trước mắt bọn họ. Những tường viện cao lớn này đều là dùng thân cây đại thụ tu kiến mà thành, cao chừng 15 mét. Từ bên ngoài căn bản không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong tường viện. Chính diện là hai cái đại môn, trừ cửa thành Gia Lý Thành ra, đây là cái của lớn nhất mà Đường Tam đã thấy ở cái thế giới này. Đại môn nếu so với tường thành bên cạnh còn cao hơn một ít. Tại đỉnh đại môn treo tấm biển cực lớn, trên đó viết mấy cái chữ to. Đường Tam đọc lên này bốn chữ, Học viện Gia Lý sao? Trương Thiên Khiếu nhẹ gật đầu nói, không sai, chính là Học viện Gia Lý. Nơi đây cũng là học viện cấp bậc cao nhất cả tòa Gia Lý Thành. Tại bên trong mỗi một tòa chủ thành yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có một chỗ học viện cao đẳng như vậy. Chỉ có người có thiên phú tuyệt hảo hoặc là quý tộc mới có tư cách ở chỗ này học tập. Tiêu chuẩn nhập học ở học viện cao đẳng có rất nhiều, kể cả tuổi, tu vi, xuất thân, huyết mạch đều phải tiến hành đánh giá. Người hợp cách mới có tư cách vào học ở nơi đây. Đường Tam nghi hoặc nói, cái này là học viện của cứu thục chúng ta sao? Trương Thiên Khiếu khóe miệng co giật rồi một lát. Nghĩ chuyện gì tốt vậy? Nếu có thể có được loại học viện này, con người chúng ta vẫn còn là phụ thuộc sao? Đi theo ta. Nói xong, hắn kéo một phát Đường Tam, cũng không có tiếp tục hướng về học viện Gia Lý mà đi, mà là dọc theo một cái đường nhỏ bên cạnh đi vào rồi trong núi rừng. Tại trong núi rừng tiến lên, trên cơ bản cũng chính là vòng quanh tường ngoài học viện Gia Lý. Đi dọc theo tường ngoài thật lâu, lại tiếp tục hướng nơi cao hơn tiến lên, tựa hồ là vây quanh phía sau học viện Gia Lý. Xa xa, một mảnh phòng ở xuất hiện ở trong tầm mắt Đường Tam. Bởi vì là tường viện cao lớn, Đường Tam trước tiên nhìn không tới tình huống bên trong học viện Gia Lý. Mà trước mắt mảnh nhà gỗ này thật ra khiến hắn cảm thấy rất quen, kiến trúc cùng trong phong lang trấn chênh lệch không nhiều. Những nhà gỗ này liền tại bên ngoài tường bao của học viện Gia Lý. Đường Tam đi theo Trương Thiên Khiếu đi đến gần. Lập tức nhìn thấy, tại bên trong mảnh nhà gỗ này cơ bản đều là con người. Có người nhìn thấy Trương Thiên Khiếu đã trở về, còn cười chào hỏi cùng hắn. Lã Trương, đã về rồi sao? Buổi tối uống ít chèn không? Trương Thiên Khiếu cười ha hả mà nói, tối nay thì không được rồi, vừa trở về, hơi mệt. Nơi đây bầu không khí thần kỳ mà nhẹ nhõm. Đi vào mảnh khu vực tựa như thị trấn nhỏ này, Đường Tam thấy đều là con người. Cảm thụ được bầu không khí chung quanh, hắn đột nhiên có loại cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Nơi đây số lượng con người sinh sống cũng không ít, ít nhất cũng có mấy nghìn người. Mà lại để cho hắn kinh ngạc là mấy nghìn người này cũng không có biểu hiện ra cái loại chết lặng giống như nô lệ. Đại đa số mọi người là thần sắc tự nhiên, tựa như là con người hắn nhìn thấy ở kiếp trước. Mấy nghìn người cơ đấy. Tất cả đều là phụ thuộc sao? Gia Lý Thành thậm chí có nhiều phụ thuộc như vậy sao? Hơn nữa bầu không khí nơi đây cùng con người hắn đã thấy là hoàn toàn bất đồng. Ít nhất con người nơi đây đều là có trí tuệ. Nơi đây là... Đường Tam vừa nói đến đây, miệng hắn lại bị bưng kín. Trương Thiên Khiếu thấp giọng nói ra, ta đã nói với ngươi tên của ta, ngươi chính mình biết là được rồi. Không nên nói ra, ngươi biết chưa? Đường Tam gật gật đầu. Trương Thiên Khiếu mang theo hắn đi vào thôn trấn, vừa đi, vừa nói, có phải rất kỳ quái vì cái gì nơi đây sẽ có nhiều người như vậy hay không? Hơn nữa rõ ràng cũng không phải nô lệ. Đường Tam lại nhẹ gật đầu. Trương Thiên Khiếu nói, cái trấn này sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì là học viện Gia Lý. Vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc mà nói, bồi dưỡng hậu đại đều là chuyện rất trọng yếu. Học viện cao đẳng này tại bên trong hai tộc đều có địa vị rất cao. Hầu như mỗi một học viện cao đẳng viện trưởng đều là do thành chủ kiêm nhiệm. Mà cấp bậc học viện cao nhất là tại Thánh Linh Thành, chỗ đó càng là do tổ đình tự mình tọa trấn. Cho nên, cấp độ địa vị học viện Gia Lý thậm chí còn muốn tại phía trên phủ thành chủ. Hơn nữa, ở chỗ này, chẳng phân biệt chủng quần. Chỉ cần yêu quái có thể thi vào trong đó học tập, đều là tinh anh. Mà cái trấn này của chúng ta chính là để phục vụ học viện Gia Lý. Hiểu được rồi không? Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái trấn này phụ thuộc vào học viện Gia Lý mà tồn tại. Xác thực, một cái học viện khổng lồ như vậy, đối với nhu cầu tài nguyên cùng phục vụ vẫn là rất lớn. Tuy rằng con người không có năng lực thiên phú gì, chủ yếu chính là bằng vào yêu thần biến có một ít thực lực. Nhưng con người khéo tay, xem như là phụ thuộc phục vụ học viện hiển nhiên thập phần phù hợp. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ cái gọi là học viện cứu thục của tổ chức cứu thục chính là tại trên thị trấn này. Nguyên nhân chính là chỗ này học viện có địa vị cao thượng xem như là yểm hộ. Tài năng tổ chức cứu thục sống ở nơi này, đây là một trong cứ điểm rất trọng yếu. Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam đi vào thôn trấn, đi vào bên trong một tòa nhà gỗ, đẩy ra cửa đi vào. Hắn dặn dò Đường Tam trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau đó rời đi. Trương Thiên Khiếu đi rồi, Đường Tam quan sát đến chung quanh. Bên trong nhà gỗ bố trí tuy rằng mộc mạc, nhưng đồ dùng sinh hoạt nhìn qua là đầy đủ mọi thứ. Nơi đây thiên địa linh khí thập phần nồng đậm. Tuy rằng không biết so với cùng bên trong học viện Gia Lý thì thế nào, nhưng ít ra so với Phong Lang trấn mạnh hơn nhiều, thậm chí so với bên trong Gia Lý thành đều nồng đậm hơn không ít. Không biết chỗ này tới quán trà sữa Mỹ công tử có xa lắm không? Chờ cuộc sống an ổn lại, về sau phải tìm đến đó. Trong nội tâm Đường Tam thầm suy nghĩ lấy, lại có mấy nghìn con người phụ thuộc sinh sống ở nơi này. Đây là vùng đất mà hắn đã thấy con người sinh tồn nhiều nhất cho tới bây giờ. Không lâu sau, Trương Thiên Khiếu đã trở về. Đi theo hắn đến còn có một vị nam tử thân hình cao lớn. Người nam tử này nhìn qua cũng là 3-40 tuổi, thân cao khoảng chừng 2 mét. Thân thể thập phần cường tráng, đôi cánh tay trần lộ ra cơ bắp rắn chắc. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lại hết sức bình thản. Nam tử cao lớn hướng Trương Thiên Khiếu hỏi, chính là hắn sao? Trương Thiên Khiếu rõ ràng đối với hắn thập phần cung kính. Đúng vậy, ta đã khảo nghiệm qua rồi. Ngài nếu lo lắng, liền tự mình khảo thí một lát. Nam tử trung niên yên lặng gật gật đầu, hướng Đường Tam nói, đi theo ta. Đường Tam không nói gì, đã đến nơi này, tức thì an tâm. Lập tức, hắn đứng người lên, cùng tại sau lưng nam tử trung niên đi ra ngoài. Nam tử trung niên tại trên thị trấn địa vị rõ ràng không thấp. Trên đường có người nhìn thấy hắn, đều chủ động chào hỏi cùng hắn. Mọi người đều xưng hô hắn là trấn trưởng. Vị trung niên này là trấn trưởng thôn trấn này. Trấn trưởng là con người, mà không phải yêu quái tộc phái tới. Như thế có chút kỳ lạ. Nhưng hắn cũng không có hỏi thêm cái gì, chẳng qua là lặng yên đi theo tại phía sau nam tử trung niên. Đi vào một tòa nhà gỗ phía sau thôn trấn, trấn trưởng cùng Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam đi vào. Chỗ nhà gỗ này rõ ràng lớn hơn một ít, bên trong cũng không có trang trí qua cái gì, nhưng mà nhìn qua khí tức sinh hoạt thập phần nồng đậm. Ánh mắt trấn trưởng bình tĩnh mà nhìn Đường Tam nói, chính ngươi giới thiệu một lát đi, kể cả ngươi am hiểu cái gì. Đường Tam lời ít mà ý nhiều mà nói, chào ngài. Ta là Đường Tam, đến từ Phong Lang trấn, 9 tuổi, có được năng lực phong lang biến, am hiểu điều khiển phong nhận. Nghe âm thanh Đường Tam không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hai mắt trấn trưởng híp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Khiếu. Trước đó ngươi nói hắn là cấp 4 sao? Trương Thiên Khiếu gật gật đầu nói, đúng vậy, ta cùng hắn đã đối chiến qua, phong nhận của hắn ta đều có chút ngăn không được. Kỹ thuật hắn điều khiển phong nhận là rất tinh diệu mà ta đã thấy, Ta cũng hỏi qua Vương Duyên Phong, Vương Duyên Phong nói, hắn tựa hồ tại còn nhỏ gặp được qua người của chúng ta, đã được qua một ít chỉ điểm. Hơn nữa, tuổi còn nhỏ có thể tu luyện tới cấp 4, thiên phú đúng là tương đối tốt đấy. Trấn trưởng như có điều suy nghĩ mà nhíu nhíu mày nói, tốt, đem hắn giao cho ta, ngươi đi nghỉ trước đi, vất vả cho ngươi rồi. Chuyện lần này so với trong tưởng tượng của chúng ta còn phiền toái hơn một chút, phong lang bên kia có động tĩnh không nhỏ, ngươi đi phối hợp Trịnh Mạnh Kỳ, đem sự tình điều tra rõ ràng đi. Vâng. Trương Thiên Khiếu cung kính hướng trấn trưởng hành lễ, sau đó quay người đi ra nhà gỗ. Hắn vừa đi, bên trong nhà gỗ chỉ còn lại Đường Tam cùng trấn trưởng. Ánh mắt trấn trưởng bình tĩnh mà nhìn Đường Tam, Đường Tam quay về dùng ánh mắt cũng là bình tĩnh. Trấn trưởng đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Đường Tam sững sờ, lập tức thì có loại cảm giác tóc gáy dựng lên. Một cỗ sắc khí cường đại giống như thực chất bỗng nhiên từ trên người trấn trưởng bắn ra. Sắc khí kinh khủng làm không khí chung quanh đều trở nên lạnh như băng. Thậm chí bên trong toàn bộ nhà gỗ ánh sáng đều một cái chớp mắt trở nên mờ đi. Tựa hồ tại đây trong tích tắc, bọn họ đã từ nhà gỗ ban đầu đi tới một chỗ khác. Đường Tam vô thức mà lui về phía sau nửa bước, trong cơ thể huyền thiên công nhanh chóng vận chuyển. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì đối phương lại đột nhiên sinh ra sát ý đối với chính mình, nhưng ở thời điểm này, tự bảo vệ mình không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Tiếp theo trong nháy mắt, trấn trưởng động đậy, tay phải hắn trên không trung nắm chặt. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét trầm thấp bỗng nhiên tại bên tai Đường Tam vang lên. Một tiếng gào thét tới cực kỳ là đột nhiên. Thế cho nên Đường Tam chỉ cảm thấy ở bên trong tiếng gầm gừ đằng kia, chính mình lập tức liền bị choáng rồi. Nhưng liền trong cùng một lúc, linh tê tâm nhãn Đường Tam làm ra phản ứng ứng kích. Trong hai trong mắt lập tức liền có màu vàng nhạt. Hắn miễn cưỡng thanh tỉnh vài phần, huyền thiên công tốc độ cao vận chuyển, trọng giáp thuật bỗng nhiên phóng thích. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, Đường Tam căn bản không dám có nửa phần giữ lại. Hắn hoàn toàn bằng vào cảm giác của mình, hai tay trước người một vòng, riêng phần mình vẽ ra một cái nửa vòng tròn. Huyền thiên công nhu hòa phát động, đem khí tức kinh khủng hướng sang một bên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là như thiểm điện di động, quỷ ảnh mê tung bộ thi triển ra, thẳng đến cửa sổ đánh tới. Đường Tam sở dĩ lựa chọn chính là cửa sổ mà không phải cửa chính, là bởi vì cửa sổ khoảng cách càng gần hắn. Trong miệng trấn trưởng phát ra một tiếng ồ kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên. Tại linh tê tâm nhãn của nhìn chăm chú, hắn hoảng sợ phát hiện. Bên trong cả tòa nhà gỗ vậy mà tràn đầy hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố cường đại trục ra tất cả nguyên tố khác. Khí tức mạnh mẽ vô cùng hướng về thân thể của hắn bao trùm mà đến. Không khí nóng bỏng kia lập tức liền đem y phục trên người hắn nướng cháy rồi. Huyền thiên công vận chuyển hộ thể cùng trọng giáp thuật chồng lên. Mặt ngoài làn da Đường Tam hiện ra một tầng bạch quang tựa như áo giáp, ngăn cả năng lượng nóng bỏng kia. Cùng lúc đó, thân thể Đường Tam lóe lên, báo thiểm thi triển ra, cơ hồ là lập tức hắn đã đến bên cửa sổ. Âm thanh trầm thấp tại bên tai Đường Tam vang lên, người đi không được. Tiếp theo trong nháy mắt, hỏa nguyên tố chung quanh đột nhiên biến mất, cảm giác nóng bỏng cũng tiếp theo biến mất. Thay vào đó chính là một cỗ lực hút mãnh liệt vô cùng, cứng rắn mà hút lấy thân thể Đường Tam bắn ra về phía sau. Vừa lúc đó, Đường Tam bỏ quên chống cự, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không có cách nào khác chống cự, cái này hoàn toàn là bị nghiền ép ở sự chênh lệch tầng cấp. Coi như là hắn có muôn vàn kỹ xảo, tại phía dưới loại chênh lệch này cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Trấn trưởng lúc này đã đứng dậy, trong lòng bàn tay phải hắn có một đoàn hào quang màu đỏ sậm. Lực hút cường đại kia chính là xuất phát từ trong đoàn ánh sáng màu đỏ này. Nó hút lấy thân thể Đường Tam, làm hắn căn bản không cách nào dễ dụa. Trấn trưởng kinh ngạc mà nhìn đứa bé trước mặt này. Ở đâu là cấp 4? Khá lắm, đây là mới vào cấp 5 rồi. Thật sự là ra ngoài ý định. Một tên hài tử 9 tuổi, đạt đến cấp 4 đã là cực kỳ kinh người rồi. Huống chi còn không phải cấp 4, mà là cấp độ cao hơn. Trấn trưởng thu hồi tay phải, Đường Tam đã đứng ở trước mặt hắn. Nhìn qua sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trong ánh mắt còn mang theo vài phần hoảng sợ. Loại hoảng sợ này đương nhiên là giả vờ. Tại thời điểm biết mình chống cự không được, trong nội tâm Đường Tam kỳ thật cũng có chút suy đoán, hơn nữa có chút ảo não. Bởi vì là nếu như suy đoán của hắn là chính xác mà nói. Như vậy, vừa rồi hắn liền không nên phản ứng như thế, thật sự là bại lộ được nhiều lắm. Giờ khắc này, hắn suy nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Người thật sự thật không đơn giản. Ánh mắt sắc bén của trấn trưởng mà nhìn chằm chằm vào Đường Tam, ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn, lúc này tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, Đường Tam suy đoán là chính xác. Trấn trưởng đột nhiên ra tay đối với hắn, hơn nữa là vì thăm dò hắn. Bởi vì là dùng tu vi trấn trưởng, khi trấn trưởng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam, Trấn trưởng cũng đã đoán được cấp độ tu vi Đường Tam. Tuy rằng Đường Tam đã đang cố gắng áp chế, nhưng chênh lệch bên trên cấp độ là cực lớn, còn có khí huyết chấn động là rất khó hoàn toàn che giấu được. Ít nhất bây giờ Đường Tam còn làm không được. Cho nên Trấn trưởng mới phóng thích sát khí, ra tay thăm dò. Nhưng này thử một lần dò xét, tại dưới tình huống gặp phải nguy cơ sinh tử, Đường Tam đã bộc phát ra thực lực cùng tiềm năng. Quả thực lại để cho vị Trấn trưởng này chấn động, Đường Tam dứt khoát cúi đầu xuống không nói lời nào. Trong lòng của hắn thầm than, sau khi trọng sinh chính mình đúng là vẫn còn bị cỗ thân thể này ảnh hưởng, sức phán đoán đều trở nên yếu đi. Cái này nếu là trước kia, mình tại sao sẽ không cảm giác được đối phương chẳng qua là thăm dò cơ chứ? Trọng giáp thuật bại lộ, báo thiểm bại lộ, linh tê tâm nhãn còn không biết có phải cũng bại lộ hay không. Những năng lực này đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Thế nhưng là hoàn toàn vi phạm với nguyên lý yêu thần biến. Trấn trưởng ban đầu bình tĩnh, lúc này trong ánh mắt rõ ràng có vài phần khác thường. Cái khác thường này từ đâu mà đến lại rõ ràng nhất? Trấn trưởng nhàn nhạt nói, chỉ là thử vậy thôi, chuyện gì xảy ra vậy? Vì cái gì ngươi có thể đồng thời có được năng lực mấy tộc? Đường Tam vẫn là cúi đầu, không có mở miệng. Trấn trưởng lần nữa ngồi xuống, như vậy là hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt Đường Tam. Ta vừa rồi chỉ là cảm nhận được tu vi ngươi đã đến cấp 5 mới ra tay thăm dò, cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi là con người, điểm này là không thay đổi được. Lai lịch xuất thân của ngươi chúng ta cũng đều điều tra qua, rất sạch sẽ. Nhưng mà, năng lực này của ngươi, nhưng đã hoàn toàn không có tại ở trong kết quả điều tra của chúng ta. Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trấn trưởng, lúc này trong lòng của hắn đã có ý định. Kết quả xấu nhất chính là đối phương bởi vì là ngấp nghé huyền thiên công chính mình, mà sẽ dùng nghiêm hình tra tấn đối với chính mình. Một chiêu cuối cùng của hắn dĩ nhiên là dẫn động một điểm thần thức chính mình toàn lực bộc phát. Không nói hủy diệt nơi đây, ít nhất đào tẩu vẫn là không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như làm như vậy, hắn đều muốn đặt chân tại Gia Lý Thành chính là khó càng thêm khó. Đây chỉ là ý định xấu nhất. Thế nhưng là, hắn bây giờ năng lực đã bị phát hiện rồi. Cái này như cũ là chuyện phiền toái, có nhiều thứ chỉ có thể nói ra. Đường Tam có chút do dự nói, loại này thời điểm không thể không đóng kịch. Trấn trưởng, ta không phải có lòng giấu giếm. Chỉ là năng lực của ta giống như cùng yêu thần biến bình thường đều không giống nhau. Trấn trưởng trầm giọng nói, chuyện này Vương Duyên Phong có biết hay không? Đường Tam vội vàng lắc đầu, ngươi là người thứ nhất biết rõ đấy. Trấn trưởng tựa hồ thoáng buông lỏng vài phần, tốt, ngươi nói một chút năng lực này của ngươi là thế nào mà đến. Đường Tam nói, ta lúc nhỏ, có một ngày chơi tại trong rừng cây, gặp một con người bị trọng thương, cái thời điểm kia bị yêu quái Phong Lăng tộc đuổi giết. Lúc ấy nhìn thấy bọn họ đang giao thủ, ta sợ tới mức trốn tại phía sau cây. Về sau, ta liền nhìn thấy hắn ra sức giết mấy tên Phong Lang đang đuổi hắn, nhưng mình cũng trọng thương không dậy nổi. Trấn trưởng gật gật đầu. Về chuyện Đường Tam còn nhỏ đã từng được cao nhân chỉ điểm, chuyện này hắn đã nghe Trương Thiên Khiếu báo cáo qua, tin tức là tới từ ở Vương Duyên Phong. Đường Tam tiếp tục nói, ta đánh liều đi ra, đều muốn giúp hắn một chút. Hắn nhìn ta là con người, hắn nói với ta đã sắp không xong. Sau đó giao cho ta một quyển sách, muốn ta về sau gia nhập tổ chức cứu thục. Trấn trưởng kinh ngạc nói, sách sao? Sách gì? Đường Tam nói, quyển sách kia ghi là Huyền Thiên Bảo Lục, phía trên ghi lại một ít phương pháp tu luyện. Khi đó ta căn bản là không có thức tỉnh yêu thần biến. Về sau ta cứ dựa theo hắn nói như vậy, đem nội dung bên trong quyển sách kia ghi nhớ lại, sau đó đem đốt đi. Ta sợ quên liền mỗi ngày đọc thuộc lòng. Sau đó liền trong thời gian dần qua đã học xong một ít năng lực kỳ lạ. Loại năng lực này gọi Huyền Thiên Công, lúc ấy ta cũng không biết là để làm gì đấy. Thẳng đến có một lần ta không cẩn thận đụng phải thân thể một tên Phong Lang, ta cũng cảm giác được Huyền Thiên Công giống như từ trên người hắn hấp thu được những thứ gì đó. Lại về sau ta liền đã có được năng lực phong nhận. Nghe Đường Tam nói đến đây, Trấn trưởng nhịn không được hai tay nắm chặt hai tay vịn của cái ghế, nhưng hắn cũng không có cắt ngang Đường Tam. Đường Tam một mực tại chú ý biểu lộ biến hóa của đối phương. Từ trong ánh mắt vị Trấn trưởng này, hắn không nhìn thấy tham lam, thấy ngược lại là khẩn trương cùng suy tư. Đường Tam tiếp tục nói, về sau ta liền tiếp tục tu luyện, công lực Huyền Thiên Công cứ tiếp tục tăng lên. Huyền Thiên Công hình như là phân thành 9 tầng, mỗi một tầng ứng với một cấp yêu quái tộc. Ta thông qua đụng vào hấp thu một ít năng lực Phong Lang, về sau ta có thể điều khiển phong nhận. Nhưng chính ta không có cách nào khác hoàn thành Phong Lang biến chính thức. Được Vương Lão Sư yểm hộ, ta thông qua được khảo thí phụ thuộc sơ bộ. Lúc này mới đã thành học viên của Vương Lão Sư, được Lão Sư dạy bảo học tập. Thế nhưng là, ta kỳ thật sẽ không dùng được Phong Lang biến, chỉ biết Huyền Thiên Công cùng phong nhận. Trấn trưởng hỏi, phương pháp ngươi điều khiển phong nhận cũng là tới từ ở bên trong quyển sách kia sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, Đúng vậy. Trấn trưởng nói, người đưa quyển sách cho ngươi tên gọi là gì, ngươi còn nhớ rõ không? Đường Tam nói, hắn hình như gọi là Chư Gia Hâm. Chư Gia Hâm sao? Nghe được cái tên này, ánh mắt Trấn trưởng nhất động, hiển nhiên là biết cái tên này. Lúc trước Chư Gia Hâm đưa sách cho ngươi, có nói cho ngươi là quyển sách này là từ đâu mà đến hay không? Đường Tam lắc đầu, chết không có đối chứng. Trấn trưởng như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi về sau lại tại bên trên giải thi đấu va chạm cắn nút năng lực yêu quái khác sao? Đường Tam đối với một điểm này đều không cảm thấy kỳ quái dị. Đối phương sớm đã đem lý lịch của mình điều tra rất rành mạch. Chính mình trước thi triển qua báo thiểm, trọng giáp thuật, linh tê tâm nhãn, vừa vặn phù hợp với năng lực của yêu quái đối thủ trong giải thi đấu va chạm. Trấn trưởng hít sâu một hơi. Năng lực này của ngươi đúng là khó lường nha. Đường Tam hỏi dò. Ta có thể đem tu luyện phương pháp nói cho ngài. Người muốn học không? Không học. Trấn trưởng hầu như đang thốt ra. Hỏa nguyên tố chung quanh không khí rõ ràng lại trở nên nồng nặc lên. Nhưng lần này cũng không phải muốn so đấu với Đường Tam, mà là đem khí tức bên trong cả gian phòng tiến hành hoàn toàn phong tỏa. Trấn trưởng đứng người lên, lông mày nhíu chặt. Đường Tam đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn là đang kéo căng. Trấn trưởng trong phòng đi qua đi lại, tiến độ hắn đi cũng không đều đều. Cũng đã hiện ra tâm tình hắn lo nghĩ lúc này. Trọn vẹn hồi lâu, hắn một lần nữa trở lại trước mặt Đường Tam, trên mặt có vài phần đắng chát. Ngươi từ trên quyển sách này học được năng lực hết sức đặc thù. Nhưng mà, đối với cứu thục mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Ít nhất bây giờ còn không phải chuyện tốt. Huyền Thiên Công chỉ có 9 tầng thôi sao? Vâng. Đường Tam gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái đồ vật này chính mình có thể một mực tu luyện tới cấp độ thần vương. Sau tầng thứ 9, phương pháp tu luyện chính là hắn tự mình khai sáng ra. Hắn tại đã bị phát hiện năng lực đặc thù rồi. Về sau, lựa chọn đúng là nửa thật nửa giả mà giảng thuật ra. Dù sao tại trong mắt Trấn trưởng hắn vẫn còn con nít. Trấn trưởng cũng không có khả năng đoán được trong lời của hắn có bao nhiêu thật sự, bao nhiêu là giả dối. Ánh mắt Trấn trưởng phức tạp mà nhìn hắn nói. Đường Tam, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta. Từ giờ trở đi, lời ngươi vừa mới nói với ta những thứ này, không nên nói cho bất luận kẻ nào. Ngoại trừ ta ra, bên trong cứu thục sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết. Ta cũng sẽ không hướng tổ chức báo cáo. Đường Tam sửng sốt một lát, hắn đúng là không nghĩ tới Trấn trưởng vậy mà sẽ là phản ứng như vậy. Ban đầu hắn nghĩ là Trấn trưởng sẽ cho mình một cái yêu cầu, sẽ là để cho mình nói ra phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công. Đối với cái này hắn kỳ thật cũng không kiêng kỵ. Nếu có càng nhiều người có thể thông qua tu luyện Huyền Thiên Công mà trở nên cường đại, lại để cho con người cường đại lên, đó hiển nhiên chuyện tốt. Tại bên trong thế giới kiếp trước của hắn, Huyền Thiên Công đều được hắn truyền bá được phổ cập rồi. Chẳng qua là xem như làm công pháp cơ sở mà tồn tại. Thực lực thân thể cũng không phải là một cái Huyền Thiên Công có thể quyết định được. Đường Tam nói ra, Trấn trưởng, ta nguyện ý đem Huyền Thiên Công ghi chép lại cống hiến cho tổ chức. Cái này ban đầu vốn là thuộc về cứu thục đấy. Trấn trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lại không chút do dự lắc đầu nói. Không thể. Sau đó ngươi có thể nói cho ta phương thức tu luyện Huyền Thiên Công. Ta chỉ cần tham khảo là được. Chuyện này, trừ ta ra, ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Đường Tam không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Vì cái gì? Trấn trưởng cười khổ nói. Ta có thể cảm giác được, ngươi so với hài tử cùng tuổi là trầm ổn hơn nhiều. Ta sở dĩ không cho ngươi nói ra cái Huyền Thiên Công này tồn tại là bởi vì là mấy vấn đề. Đầu tiên, Huyền Thiên Công hạn mức cao nhất chẳng qua là tầng thứ 9. Hơn nữa, trừ ngươi ra còn không có người khác tu luyện qua, ít nhất ta chưa từng nghe nói qua. Cuối cùng thông qua tu luyện nó có thể thông suốt tới trình độ nào, hiện tại chúng ta cũng không biết. Đại khái tỷ lệ là có thể đủ đạt đến trình độ cấp 9 tương đương với yêu quái tộc, tinh quái tộc. Mà chẳng qua là cấp 9 mà nói, cũng không cách nào lại để cho con người chúng ta trở nên rất cường đại. Bởi vì là đại yêu, thiên tinh chính thức thực lực rất mạnh, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng được. Đường Tam nghi hoặc nói, Huyền Thiên Công tuy rằng không thể tu luyện tới cấp độ cao hơn, thế nhưng là có nó có thể học tập nhiều loại đặc tính năng lực của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nó có thể làm cho con người chúng ta học được năng lực của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, nhưng lại không cần thông qua phương thức huyết mạch truyền thừa đạt được yêu thần biến. Phương thức tu luyện này sẽ bao trùm toàn bộ con người học tập, cũng sẽ lại để cho con người chúng ta lại càng dễ có được năng lực. Đây không phải chuyện tốt sao? Trên mặt Trấn trưởng đắng chát sâu hơn vài phần. Chuyện tốt sao? Chuyện này sẽ mang lại cho con người tai họa ngập đầu. Thử hỏi xem, nếu như yêu quái tộc cùng tinh quái tộc biết chúng ta vốn đã có trí tuệ cao, bây giờ lại có thể thông qua phương thức thôn phệ học được năng lực của bọn họ sẽ có phản ứng gì? Đem chúng ta chém tận giết tuyệt đều cũng có khả năng đấy. Ngươi xem là đây là chuyện tốt sao? Đường Tam nghe chấn trưởng nói đến đây mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao, hắn đối với cái thế giới này còn không đủ hiểu rõ. Chấn trưởng lo lắng là rất đúng. Một khi yêu quái tộc cùng tinh quái tộc biết con người có thể thông qua huyền thiên công để đạt được năng lực của bọn hắn, hậu quả nhất định sẽ là có tính chất hủy diệt. Đây là hắn còn chưa có nói cùng chấn trưởng, thôn phệ thậm chí có thể làm cho yêu quái tử vong. Chấn trưởng hít sâu một hơi nói. Cho nên, trừ ngươi ra, hiện tại không thể nói cho bất kỳ người nào biết cái huyền thiên công này tồn tại. Mà đối với ngươi, chúng ta nhất định sẽ tiến hành bảo hộ tốt hơn. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, nhưng mà nhất định không nên lại bại lộ loại năng lực này. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ mang lại tai nạn cho con người chúng ta. Ngươi hiểu được không? Con người tại trước mặt hai tộc yêu tinh dễ dụa muốn sống đã rất khó. Chúng ta thật vất vả thấy được một điểm ánh dạng đông. Thậm chí cái huyền thiên công này của ngươi cũng có thể nói là một trong ánh dạng đông. Thế nhưng mà nhất định không thể bị phát hiện. Đường Tam đương nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ những năng lực này. Hắn nhẹ gật đầu. Trong mắt chấn trưởng hào quang lập lòe nói. Đương nhiên, nếu như tương lai ngươi gặp được kẻ địch mạnh mẽ, có mạo hiểm đến tính mạng, hiển nhiên có thể dùng. Ta hy vọng nhìn thấy ngươi sớm ngày đem huyền thiên công tu luyện tới tầng thứ tối cao, lại để cho chúng ta xem một chút huyền thiên công tầng thứ tối cao có thể phát ra tác dụng như thế nào. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể quyết định có đem môn tuyệt học này truyền bá ra hay không. Sở dĩ lại để cho ngươi nói cho ta biết, cũng là vì thêm một người trước tiên ghi chép lại. Nhưng là giới hạn giữa ta và ngươi biết, ngươi không có đem huyền thiên công dạy cho qua người khác chứ. Đường Tam lắc đầu, chỉ dạy qua Vương lão sư phương thức điều khiển phong nhận mà thôi. Kỳ thật hắn từng thí nghiệm qua trên người Lăng Mộc Tuyết, nhìn xem có thể học tập huyền thiên công hay không. Chẳng qua Lăng Mộc Tuyết cũng không biết đó là huyền thiên công. Bởi vì là Lăng Mộc Tuyết đã có yêu thần biến, cho nên hắn thử nghiệm cũng là thất bại. Hắn không có nói ra là không muốn một lần nữa tìm phiền toái cho Lăng Mộc Tuyết bọn họ. Phản ứng của chấn trưởng đã vượt quá Đường Tam đoán trước. Nhưng Đường Tam cũng là có thể tiếp nhận. Hắn tuy rằng hiện tại cường độ tinh thần lực không tính cao, nhưng bằng vào một điểm thần thức che giấu tại bên trong tinh thần lực, hắn đủ để phán đoán lời nói một người có chân thành hay không. Tốt rồi. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay nói với ta những thứ này, không có khả năng nhắc lại cho người bên ngoài. Cũng kể cả người bên trong tổ chức chúng ta, không nên nói cho bất luận kẻ nào. Tất cả tình huống có quan hệ với ngươi, ta sẽ ghi chép lại xem như làm một phần hồ sơ cơ mật. Phần hồ sơ này nếu như ta sống, sẽ không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Cho dù là cấp cao trong tổ chức cũng không được. Một khi ta chết đi, người tiếp nhận ta sẽ có được phần hồ sơ này, tiếp tục bảo trì liên hệ ở giữa cùng ngươi. Chuyện này người biết càng ít, ngươi cũng liền càng an toàn. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, đáy mắt phẳng phất có hào quang hiện lên. Nếu như tại tương lai không lâu, chúng ta có thể chứng minh công pháp ngươi tu luyện có thể tăng lên tới cấp độ cao hơn. Như vậy, có lẽ con người chúng ta đã có cơ hội thuộc về mình. Vâng. Đường Tam trừ liên tục gật đầu ra, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khi chấn trưởng phát hiện bí mật của hắn, hắn đã chuẩn bị tốt toàn lực phản kháng. Át chủ bài lớn nhất của hắn chính là một điểm thần thức từ ở kiếp trước mang đến. Thần thức bộc phát, hắn tin tưởng vẫn là có thể giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, một khi điểm thần thức này của hắn tiêu hao, tại trước khi tu luyện đến thần cấp, cũng không có khả năng khôi phục. Mà Đường Tam không nghĩ tới chính là phản ứng của chấn trưởng so với trong dự liệu của hắn còn muốn tốt hơn một ít. Chấn trưởng chẳng những tỏ vẻ sẽ dè dặt bí mật, thậm chí còn lại để cho hắn cũng phải giữ bí mật. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi ấn tượng đối với tổ chức cứu thục. Chấn trưởng đột nhiên nói ra, Eku, bái sư đi. Đường Tam sửng sốt một lát, bái sư sao? Chấn trưởng nhìn hắn, ánh mắt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bằng không thì sao? Vâng. Đường Tam còn có thể nói cái gì? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lập tức, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất dùng đại lễ. Bái kiến lão sư. Chấn trưởng thỏa mãn gật đầu, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu Tam, nếu như tương lai có một ngày, con có thể chứng minh công pháp con đang tu luyện là thích hợp cho con người. Lão sư hy vọng con có thể đem nó cống hiến ra. Đó là cống hiến một phần lực lượng trọng yếu để con người chúng ta quật khởi. Vâng. Đường Tam âm thầm oán thầm. Ngài không phải cũng đã biết sao, còn muốn ta cống hiến cái gì? Chấn trưởng nói. Ta tên là Trương Hạo Hiên. Yêu thần biến của ta là Liệt Diễm Hổ Vương, cấp 9. Liệt Diễm Hổ tại bên trong yêu quái loại hổ bài danh thứ 2. Huyết mạch gần với huyết mạch hoàng kim của hổ hoàng nhất mạch, cấp 9 sao. Trong nội tâm Đường Tam chấn động, đây là con người cường đại nhất mà hắn đã gặp trên thế giới này. Vừa rồi thời điểm đang giao thủ cùng chấn trưởng, Đường Tam có loại cảm giác hoàn toàn không cách nào chống lại. Bây giờ nghe chấn trưởng tự mình nói ra, hắn mới hiểu được tu vi vị này đạt đến loại trình độ nào. Nếu như so với hắn cùng kiếp trước, vị này liền tương đương với hồn sư thần cấp trở xuống đỉnh phong, có thể so sánh với phong hào đấu la. Hơn nữa, nghe ý tứ chấn trưởng, huyết mạch yêu thần biến này của hắn vẫn là coi như không tệ. Hổ là chi vương trong loài thú, yêu quái loại hổ tại bên trong toàn bộ chủng quần yêu quái hẳn là đứng đầu trong danh sách, liệt diễm hổ lại là đứng thứ hai bên trong yêu quái loại hổ. Huyết mạch liệt diễm hổ vương, đây thật sự là không kém. Chấn trưởng nói, từ giờ trở đi, con chính là một phần tử của cứu thục rồi. Dựa theo tu vi của con vốn có thể trực tiếp trở thành cứu thục tranh cấp, nhưng vì che giấu thực lực của con, vẫn là từ ban đầu cứu thục xích cấp mà bắt đầu đi. Không có chờ Đường Tam hỏi thăm, chấn trưởng liền tiếp tục nói, tại bên trong cứu thục chúng ta, mỗi một vị thành viên đều cũng có cấp bậc. Thành viên cấp bậc bất đồng có thể đạt được cấp độ chức quyền bất đồng. Tổng cộng phân là 7 cái cấp bậc lớn. 7 cái cấp bậc lớn phân biệt đối ứng với màu sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Xích cấp thấp nhất, từ cấp cao nhất, còn mới đến, dĩ nhiên là cứu thục xích cấp. Chỉ cần tích lũy công huân, liền có thể thăng cấp. Vì cổ vũ mọi người tăng lên tu vi cùng tăng tốc tu luyện, dựa theo quy củ tổ chức, thành viên có tu vi cấp 5, vô luận công huân tích lũy tình huống như thế nào, chỉ cần là thành viên chính thức của tổ chức cũng có thể thăng cấp đến tranh cấp. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi ta nói với con có thể trở thành cứu thục tranh cấp. Tu vi đến cấp 7, dĩ nhiên là có thể tăng lên tới hoàng cấp, cấp 9 ứng đối với lục cấp. Đây cũng là tu vi có thể trực tiếp tăng lên tới tầng cấp cực hạn. Mà muốn đạt đến cấp độ cao hơn, trừ tu vi cường đại ra, còn phải làm ra cống hiến cực lớn cho tổ chức. Đường Tam tại trong lòng lặng yên lẩm bẩm, cầu vồng 7 màu ứng với 7 cấp sao, có chút ý tứ. Đường Tam mặt lộ vẻ tò mò hỏi, lão sư, vậy ngài là cấp bao nhiêu? Trương Hạo Hiên nói, ta là thanh cấp, lục cấp trở lên tính là cao tầng của tổ chức. Gia Lý Thành bên này, ta là người phụ trách chủ yếu, chịu trách nhiệm xử lý sự vụ thông thường. Đường Tam nói, vậy ngài chính là đẳng cấp cao nhất của cứu thục ở chỗ này sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, không phải, bên này còn có 2 vị cứu thục đẳng cấp cao hơn so với ta. Nhưng bởi vì tình huống đặc thù, bọn họ không trực tiếp quản lý tổ chức bên này. Gia Lý Thành bên này, chủ yếu vẫn là để ta chịu trách nhiệm. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam đối với tổ chức cứu thục thoáng có chỗ hiểu được. Trương Hạo Hiên nói, vì che giấu tung tích, không bị yêu quái tộc phát hiện, trong tổ chức có bí pháp đặc thù để nghiệm chứng thân phận. Ta sẽ tại trên tay của con lạc ấn bí pháp, người cứu thục cấp độ cao hơn xuất hiện tại trước mặt con, có thể dùng bí pháp để dò xét ấn ký của con. Đồng thời, con cũng có thể tự động biểu hiện ra ấn ký chính mình để cho đối phương kiểm tra thật giả, để tại khi tất yếu trợ giúp lẫn nhau. Đường Tam hỏi một cái vấn đề mà chính mình muốn biết đáp án nhất. Lão sư, người trong cái trấn này đều là người của tổ chức chúng ta sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Chúng ta làm sao có thể có được nhiều thành viên như vậy? Bí mật càng khó giữ nếu nhiều người biết, một khi bại lộ chính là tai họa ngập đầu. Trên thị trấn chỉ có 1% nhân tài là thuộc về tổ chức, cụ thể có ai về sau con sẽ từ từ biết. Cho nên, con cũng phải che giấu tốt thân phận của mình. Đây cũng là nguyên nhân ta thu con làm đồ đệ. Như vậy con đã có thân phận. Hơn nữa con cũng không cần quản chuyện gì, chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi. Ta đơn giản nói với con một lát tình huống trên thị trấn. Cái trấn nhỏ này của chúng ta dựa vào học viện Gia Lý mà tồn tại. Cho nên cũng gọi là thị trấn nhỏ học viện, là chuyên môn phục vụ cho học viện Gia Lý. Nhiều khi, một bộ phận người trên thị trấn sẽ tới trong học viện làm việc, tương đối mà nói, xem như là phụ thuộc. Chúng ta ở trong học viện thu hoạch được đãi ngộ là tương đối khá, ít nhất yêu quái nơi đây tương đối mà nói tố chất tương đối cao, sẽ không dễ dàng tổn thương tới phụ thuộc. Công tác tại trong học viện xem như cũng là một loại rèn luyện, đôi khi đối với chúng ta vẫn có một ít chỗ tốt, những thứ này về sau con cũng sẽ biết. Tại dưới tình huống phù hợp, ta cũng sẽ lại để cho con tiến vào trong học viện tiến hành rèn luyện. Thì ra là thế. Đường Tam gật gật đầu. 1% mà nói, theo quy mô 1000 người nơi đây, chính thức thuộc về tổ chức cứu thục cũng chỉ có mấy chục người, cũng là không tính nhiều. Nhưng mà tổ chức nghiêm mật hiển nhiên là chuyện tốt. Tình huống càng cụ thể vị lão sư này hẳn là cũng sẽ không tự nói với mình. Dù sao mình mới vừa vặn gia nhập cứu thục. Lão sư, con trước nghe vị Trương Thiên Khiếu tiền bối kia nói, chúng ta bên này gọi là học viện cứu thục. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, đúng vậy. Nơi đây nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tổ chức bồi dưỡng nhân tài hậu bị. Bởi vì là giáp với học viện Gia Lý, cũng có thể lợi dụng một ít tài nguyên bên trong học viện Gia Lý. Tại trong tổ chức, từ giờ trở đi, con là chính là một phần tử chính thức của học viện cứu thục rồi. Có thể học tập với những người khác vâng. Đường Tam gật gật đầu. Đối với hai chiếc học viện này, hắn trời sinh liền cảm thấy thân thiết. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, ta trước tiên lạc ấn ấn ký cho con, xác định con là thân phận cứu thục. Sau đó dẫn con đi học viện chúng ta báo danh, nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói với con. Bất luận tình huống gì về Huyền Thiên Công là cũng không thể tiết lộ. Cũng không nên ở trước mặt người khác sử dụng năng lực yêu quái tộc khác. Con cũng chỉ có một loại năng lực là phong nhận. Vâng, ấn ký lạc ấn có điểm giống là xăm mình. Trương Hạo Hiên dùng một cây châm nhỏ lấy một loại chất lỏng đặc thù châm tại trên mu bàn tay tay phải một cái ấn ký. Ấn ký có chút giống bông tuyết, nhưng đường cong rõ ràng hơn một ít. Về sau hoa văn liền biến thành màu đỏ, bông tuyết màu đỏ. Nhìn qua thì có một loại cảm giác xinh đẹp. Ấn ký vẽ xong, sau khi chất lỏng phía trên bị hoàn toàn hấp thu, nó tự nhiên mà vậy mà liền biến mất tại mặt ngoài làn da. Trải qua Trương Hạo chỉ điểm, Đường Tam đã biết. Nếu muốn lại để cho ấn ký hiện ra rõ ràng, liền cần phải thúc giục huyết mạch trong cơ thể, dùng tiết tấu đặc thù lưu chuyển tại dưới làn da, thập phần kỳ dị. Đi thôi, ta dẫn con đi bên kia. Làm xong những thứ này, Trương Hạo Hiên thỏa mãn gật đầu. Từ một khắc này, hắn thật sự đã trở thành một thành viên của tổ chức cứu thục. Trương Hạo Hiên mang theo hắn đi đến đằng sau thị trấn nhỏ, hầu như đi tới giữa sườn núi mới tại trước một mảnh nhà gỗ ngừng lại. Cái mảnh nhà gỗ này lúc xây dựng sử dụng gỗ đều mà màu đá núi, cho nên trước đó tại trên thị trấn nhìn về phía bên này, không nhìn kỹ cũng không lớn dễ dàng phát hiện, có thể nhìn thấy bên này có một mảnh nhà gỗ quy mô không nhỏ. Giữa sườn núi là một mảnh bình đài, nhà gỗ chừng mấy chục cái, ẩn ẩn trở thành một vòng. Hai người vừa mới tới gần nhà gỗ, một đạo thân ảnh liền ra hiện tại trước mặt bọn họ. Đây là một người thiếu niên, nhìn qua khoảng 13-14 tuổi. Vừa nhìn thấy Trương Hạo Hiên, hắn liền cười nói, "Trấn trưởng, người tới rồi." Trương Hạo Hiên hướng hắn gật gật đầu, "Ta mang người mới tới đây." Thiếu niên kia thăm dò nhìn về phía Đường Tam, lập tức vẻ mặt vẻ kinh ngạc, "Người mới nhỏ như vậy sao? Không phải nói đều phải đến 12 tuổi, sau khi trải qua khảo nghiệm mới có thể đến đây với chúng ta sao?" Trương Hạo Hiên tức giận nói, ngươi như thế nào nhiều lời như vậy, đi phía trước dẫn đường đi. Thiếu niên rõ ràng có chút sợ hắn, tranh thủ thời gian quay người, đi ở phía trước. Xuyên qua một gian nhà gỗ phía trước, nhà gỗ đằng sau là một cái sân rất rộng rãi. Chung quanh sân đều là nhà gỗ khác, có chút giống là bộ dạng một cái đại viện. Thiếu niên quát to một tiếng, trấn trưởng tới rồi. Lập tức, mười mấy người từ bên trong nhà gỗ chui ra, bọn họ đều là thanh thiếu niên, nhìn qua tuổi không lớn, nguyên một đám thập phần sinh động. Tại sao bọn họ mới có mấy vị người trưởng thành đi theo đi ra? Đường Tam đứng tại bên người Trương Hạo Hiên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn phát hiện số lượng nam sinh ở nơi đây nếu so với nữ sinh nhiều hơn một ít. Tất cả khí tức huyết mạch bất đồng, rõ ràng đều không kém. Đây không phải mạnh mẽ trên thực lực mà là bản thân huyết mạch liền mạnh mẽ. Xem ra có thể đi vào học viện cứu thục thiên phú hẳn là đều không thấp. Mà những thiếu niên này cũng đều đang tò mò quan sát hắn. Từ tuổi nhìn lên, Đường Tam nhỏ hơn bọn họ một chút. Trương Hạo Hiên vỗ tay đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới đây. Đây là đệ tử ta mới thu nhận, hắn gọi là Đường Tam. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng học tập tại trong học viện. Lão quan, ngươi an bài đi. Một vị trung niên dáng người tướng mạo nho nhã đi vào trước mặt hắn. Vị này có chút kinh ngạc mà nói, ngươi mới thu nhận đệ tử sao? Đệ tử của ngươi thật sao? Trương Hạo Hiên gật gật đầu, đứa nhỏ này dường như đặc thù, rất có tiền đồ. Về sau ta sẽ nói cho ngươi, ngươi trước tiên an bài tốt cho hắn đi. Lão quan không có nói cái gì nữa, hướng hắn gật gật đầu. Trương Hạo Hiên chuyển hướng Đường Tam nói, vị này chính là thầy chủ nhiệm Quan Long Giang, người phụ trách học viện. Hắn sẽ an bài cho con sinh hoạt thường ngày cùng học tập. Ta sẽ định kỳ đến tìm con. Ta còn có việc phải đi trước rồi. Đừng quên lời nói của ta hôm nay đã nói với con. Vâng, lão sư. Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên kéo Quan Long Giang đến một bên, cùng hắn một mình nói vài câu gì, sau đó mới rời đi. Đường Tam rất nhanh tiến lên vài bước, gọi lại Trương Hạo Hiên. Lão sư à? Trương Hạo Hiên quay lại nói. Làm sao vậy? Hoàn cảnh mới cũng nên chậm rãi thích ứng cho tốt đấy. Trương Hạo Hiên còn tưởng là Đường Tam là bởi vì đi vào hoàn cảnh lạ lẫm có chút khiếp đảm. Đường Tam lại nói. Con nhất định có thể thích ứng đấy. Con là muốn hỏi người một chút, con bình thường có thể đi ra ngoài không? Ví dụ như đi nội thành mua chút sinh hoạt cần thiết. Một bên Quan Long Giang không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Trương Hạo Hiên nói, tận lực không nên đi ra ngoài. Nếu như có việc cần đi ra ngoài mà nói, con cần phải hướng quan lão sư xin phép nghỉ. Sau khi đạt được phê chuẩn về sau mới có thể đi. Hơn nữa cùng ngày nhất định phải quay về. Vâng, thưa lão sư, nếu không được đi ra ngoài, thì như thế nào đi gặp được Mỹ công tử? Trở lại Gia Lý Thành đối với Đường Tam mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là đi gặp Mỹ công tử. Trương Hạo Hiên lúc này mới rời đi. Quan Long Giang nói, Đến đây đi, Đường Tam, ta giới thiệu mọi người cho con. Nói xong, hắn mang theo Đường Tam đến trong sân, Quan Long Giáng nói. Học viện chúng ta hiện tại tính cả con là tổng cộng có 16 học viên. Lão sư tính cả ta cùng chấn trưởng mà nói là có 5 vị. Ta trước tiên giới thiệu cho con 3 vị lão sư khác. Nói xong, Quan Long Giang đầu tiên chỉ hướng một vị nữ tử nhìn qua ước chừng tại 20 năm tuổi, tướng mạo cực đẹp. Vị này chính là Mộc Vân Vũ lão sư, nàng chủ yếu chịu trách nhiệm các ngươi sinh hoạt hàng ngày cùng với chương trình học thể năng. Dáng người Mộc Vân Vũ cao gầy, ước chừng có 1m7, quần áo một thân y phục màu xanh, ánh mắt nhu hòa như nước, một đôi mắt to sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy lực tương tác. Nhưng Đường Tam phát hiện, khi Quan Long Giang giới thiệu nàng, học viên khác chung quanh rõ ràng đều lộ ra vài phần vẻ mặt sợ hãi. Tính cách vị Mộc lão sư này chỉ sợ không giống ôn nhu như bề ngoài của nàng. Chào Mộc lão sư, Đường Tam lập tức hướng Mộc Vân Vũ hành lễ. Mộc Vân Vũ mỉm cười, âm thanh mang theo vài phần cảm giác ỏn à ỏn ẻn. Tiểu Đường Tam, chào em, hoan nghênh em tới học viện. Em quá gầy yếu, về sau phải tăng cường huấn luyện thể năng đấy nhé. Đường Tam lập tức gật gật đầu. Cảm ơn lão sư, nhưng mà âm thanh ỏn à ỏn ẻn kia làm hắn có chút lên nổi da gà. Quan Long Giang nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, chỉ hướng một người trung niên nói. Đây là Mộc Ân Tình lão sư, hắn là huynh trưởng của Mộc Vân Vũ lão sư, chịu trách nhiệm chương trình học thực chiến. Mộc Ân Tình cùng Mộc Vân Vũ là huynh muội mà một chút cũng không giống nhau. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt thô cuồng mang theo vài phần hào phóng. Rất khó tưởng tượng cùng Mộc Vân Vũ mềm mại xinh đẹp dĩ nhiên là anh em ruột. Một vị lão sư cuối cùng thì là một vị lão giả. Quan Long Giang lựa chọn giới thiệu cuối cùng, hiển nhiên vị này địa vị là cao hơn một chút. Đây là Tư Nho lão sư, chịu trách nhiệm dạy bảo các loại tri thức có quan hệ với yêu thần biến. Ta tức thì chịu trách nhiệm xã hội thực tế, chấn trưởng chủ tính chung toàn bộ học viện. Đường Tam hướng mấy vị lão sư chào từng người. Tại bên trong mấy vị lão sư này, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất nhưng thật ra là vị lão nhân gia bất hiển sơn bất lộ thủy kia. Tư Nho nhìn qua bộ dạng 50, 60 tuổi, thoáng có chút thân thể còng xuống, dáng người không cao, sợi tóc hoa râm, tướng mạo cũng rất bình thường, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn qua một bộ dạng hòa ái dễ gần. Tại thời điểm Quan Long Giang giới thiệu hắn, trên mặt các học viên hầu như đều toát ra mỉm cười. Hiển nhiên đối với vị lão sư này ấn tượng đều là vô cùng tốt. Nhưng tại đây bên trong chút ít vị lão sư này, lại chỉ có vị này để cho thần thức Đường Tam có chỗ xúc động. Có thể làm thần trí của hắn có chỗ xúc động là ý vị như thế nào. Nhưng điều này Đường Tam rất rõ ràng. Hắn còn sót lại một đám thần thức, nếu quả thật bạo phát ra, là có thể để cho hắn ngay lập tức bộc phát ra một lần lực lượng cường đại. Có thể mạnh như thế nào Đường Tam chính mình kỳ thật cũng không biết. Dù sao, đây cũng là hắn lần đầu tiên dùng thân phận thần vương tự bạo trùng sinh. Nhưng thần thức có chỗ xúc động, ý vị như thế nào hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như vận dụng một đám thần thức kia, đều chưa hẳn có thể làm gì được vị trước mắt này. Đúng vậy, hắn chính là cảm giác này. Cho dù là đối mặt với chấn trưởng lão sư lúc trước có được tu vi cấp 9, hắn đều không có loại cảm giác này. Nói cách khác, vị Tư Nho lão sư này rất có thể càng mạnh hơn nếu so với chấn trưởng. Thần cấp sao? Chẳng lẽ hắn là đã động chạm đến cấp độ thần cấp rồi sao? Đường Tam trong nội tâm thầm giật mình đồng thời đã có phán đoán của mình. Quan Long Giang mỉm cười nói. Đường Tam, em cũng hướng mọi người giới thiệu chính ngươi một chút đi. Đường Tam nói. Chào các vị lão sư và các đồng học. Ta là Đường Tam, yêu thần biến là phong lang biến, am hiểu điều khiển phong nhận, cấp 4. Thời điểm nghe hắn nói ra hai chữ cấp 4, bên trong các học viên lập tức vang lên vài tiếng kinh hô. Dù sao, hắn nhìn lên so với học viên khác ở đây tuổi đều nhỏ hơn, vậy mà đã thực lực có cấp 4 sao? Mà phong lang biến cũng không phải yêu thần biến gì cường đại. Quan Long Giang hiển nhiên là đã sớm biết tình huống của hắn, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói. Các học viên ta không giới thiệu, về sau các em tự động trao đổi là được. Em hôm nay mới tới, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai sẽ chính thức gia nhập vào bên trong học tập. Độc Bạch đâu? Quan Long Giang kêu một tiếng. Lập tức, một gã thiếu niên dáng người nhỏ gầy liền chạy tới. Có mặt, Quan Long Giang nhìn thiếu niên này có chút linh tinh cổ quái nói. Em mang Đường Tam trước tiên dàn xếp chỗ ở, đơn giản giới thiệu cho hắn một ít tình huống học viện, để cho hắn ở phòng số 3 phía đống. Tên thiếu niên được gọi là Độc Bạch rõ ràng có chút hâm mộ nói. Chính hắn ở một mình sao? Phòng số 3 phía đông còn chưa có người ở đấy. Quan Long Giang tức giận quát lớn. Ít nói nhảm đi. Độc Bạch thè lưỡi. Vâng, giao cho em. Đường Tam, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Cảm ơn. Đường Tam đáp ứng một tiếng, đi theo Độc Bạch hướng một bên đi đến. hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đệ tử, thậm chí là các sư phụ nhìn mình đều có chút tò mò, cũng có thể cảm giác được các học viên nơi đây đều có được năng lực không giống bình thường. Trọng yếu hơn là bầu không khí nơi đây sinh động hơn nhiều so với Phong Lang Trấn. Lần đầu tiên lại để cho hắn đã có một ít cảm giác thế giới loài người kiếp trước. Ít nhất ấn tượng của hắn đối với tổ chức cứu thục ban đầu cũng không tệ lắm. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết tổ chức cứu thục là đang làm những gì. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.